Người Việt yêu người Việt.com cảm ơn quý vị và các bạn đã ghé thăm website. Và ngày hôm nay chúng tôi xin hân hoan giới thiệu các bạn phần 2 của quyển sách Phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng Oshawa. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khi trị bệnh, dùng thức ăn thay thuốc có phần lợi hơn. Hải Thượng Lạn Ông, Đại Y Sư Việt Nam thế kỷ 18. Thức ăn là thuốc, Hippocrates, ông tổ của Tây Y. Chương 8. Quy trình phát bệnh. Nguyên nhân phát bệnh. Như đã nói ở phần 1 dưỡng sinh, con người muốn duy trì sức khỏe phải biết sắp xếp mọi sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, lao động thể lực lẫn tinh thần, ngủ nghỉ cho hợp lý, trật tự và điều hòa. Nếu cuộc sống hàng ngày, nhất là ăn uống, trở nên vô trật tự, mất điều hòa, nghĩa là không còn phù hợp với nhu cầu sinh học tự nhiên của bản thân, cũng như những đổi thay mang tính quy luật của thiên nhiên, hoạt động cơ thể sẽ mất ổn định và bệnh phát sinh. Nhìn chung có thể chia mọi bệnh về thể chất lẫn tâm thần thành 3 dạng chính. 1. Bệnh do âm, nguyên nhân dư âm. 2. Bệnh do dương, nguyên nhân dư dương. Và 3. Bệnh do âm lẫn dương, nguyên nhân vừa dư âm và dư dương. 1. Bệnh do âm. Bệnh sinh ra do tác động của quá nhiều yếu tố âm như thiếu vận động thân thể, thường xuyên sống trong lo âu, sợ sệt, buồn bã, chán trường, trong môi trường ẩm ướt hoặc quá lạnh, bị nhiễm chất độc hoặc phóng xạ, chơi bời chắc táng, thưởng thức nhiều phim ảnh, truyện và nhạc ủy mị đồi trụy, và chính yếu do tiêu thụ quá mức những thứ thịt âm như ma túy, gia vị hóa học, như bột ngọt tổng hợp, nước đá, kem lạnh, trái cây, đường, nhất là đường cát trắng và đường hóa học, sữa rượu, cà phê, thực phẩm tinh chế, vân vân. Bệnh do âm thường xuất hiện ở những cơ quan rỗng, nở như dạ dày, ruột, bàng quang, túi mật, da, tử cung, vú, miệng trừ lưỡi, hoặc ở các bộ phận nở lớn, hướng lên, phần ngoài của cơ quan hoặc là của hệ thống, thí dụ như phần thân, túi của dạ dày, phần đi lên của ruột già, đại tràng lên, thần kinh ngoại biên hoặc mút thần kinh, đại não. Những bệnh thuộc dạng này thường có thấy ở số người sống trong vùng nhiệt đới hoặc bán nhiệt đới, có tập quán ăn phần lớn là thảo mộc. 2. Bệnh do dương. Bệnh sinh ra do tác động của quá nhiều yếu tố dương như lao lực quá độ, thường xuyên sống trong ganh tị, thận thù, bất mãn, trong môi trường ngột ngạt, nóng bức, sống cô lẻ, nhất là sau tuổi 35, tiếp xúc với nhiều phim ảnh, truyện và nhạc kích động bạo lực, và chính yếu là do tiêu thụ quá mức những thứ thịnh dương như thuốc ngừa thai, thuốc lá, nhiều nicotine và lưu huỳnh hoặc tổng hóa chất, thịt, trứng, phô mai mặn, muối, nhất là muối tinh chế. Bệnh do dương thường xuất hiện ở các cơ quan chép, đặc như phổi, tim, gan, thận, lách tụy, buồng trứng, tuyến tiền liệt, lưỡi, hoặc ở các bộ phận co nhỏ, hướng xuống. Phần trong cơ quan hoặc của hệ thống, thí dụ như phần cuống ruột, ruột thừa, phần đi xuống của ruột già, đại tràng xuống, thần kinh trung ương, tiểu não. Những bệnh thuộc dạng dương nhưng thấy ở số người ở vùng hàn đới hoặc ôn đới có tập quán ăn phần lớn là thực phẩm gốc động vật. Cần lưu ý cách phân định bệnh trên đây chỉ là tương đối, vì mặc dù bệnh do dư yếu tố này hoặc yếu tố kia, nhưng những yếu tố đối lập cũng có vai trò quan trọng như là chất xúc tác hoặc kích thích. Thí dụ người Eskimo ở xứ lạnh ăn phần lớn là thực phẩm gốc động vật vẫn không bị ung thư cho đến khi du nhập những thực phẩm văn minh như đường cát trắng, sô-cô-la, rượu công nghiệp, hóa chất tổng hợp. Những thứ thịnh âm này đã kích thích những yếu tố thịnh dương trong cách ăn của họ, làm phát sinh nhiều bệnh ung thư. Trái lại, người da đen ở châu Phi sống trong môi trường nóng bức, ăn nhiều thực phẩm thịnh âm như sắn khoai mì, chuối vẫn khỏe mạnh. Nhưng khi sang Mỹ, ăn theo lối Mỹ, nhiều thịt, trứng sữa, thì phát sinh chứng thiếu máu do hồng cầu bị khuyết, có triệu chứng lên cơn động kinh định kỳ. Người co quắp, mất trí nhớ và bệnh nhân thường chết. Thật ra bệnh tình của con người ngày nay rất khó phân định, vì cách sống và ăn uống của họ đã trở nên hỗn tạp. Họ muốn ngấu đủ thứ các thứ thịnh âm lẫn thịnh dương, khiến cơ thể bị chao đảo nặng nề, dẫn đến rối loạn thường xuyên và tâm tính sinh ra thay đổi thất thường. Như vậy, bệnh của phần đông loài người hiện nay có nguyên nhân dư âm lẫn dương. 3. Bệnh do âm lẫn dương. Bệnh dạng này ảnh hưởng toàn cơ thể, nhất là các bộ phận hoặc chức năng quan trọng như tủy xương, trung não, hệ di truyền ADN, ARN, hệ thần kinh tự trị, điều khiển tiềm thức và hoạt động vô thức, cơ chế miễn dịch, lực lượng kháng bệnh, vân vân. Bệnh do âm lẫn dương thường thấy nhiều trong dân cư các nước công nghiệp tiên tiến và đô thị, hiện nay đã lan qua những nước đang phát triển và xuống tận nông thôn. 2. Các giai đoạn phát triển bệnh. Vì mọi bệnh về thể chất và tâm thần đều có chung nguồn gốc, đó là sự mất quân bình giữa tình trạng cơ thể và diễn biến của môi trường thiên nhiên, nên tất cả có liên quan mật thiết với nhau và phát triển giống nhau. Xét theo triệu chứng bệnh, bệnh thường phát triển qua các giai đoạn sau. Giai đoạn 1. Mệt mỏi. Cảm thấy lừ đừ, mệt mỏi là đã bệnh rồi. Tình trạng này thường kèm theo sự căng cứng bắp thịt, đi tiểu liên tục và đổ mồ hôi thường xuyên, thỉnh thoảng tiêu chảy hoặc táo bón, cảm thấy lạnh hoặc sốt trong thời gian ngắn. Về tinh thần, suy nghĩ bắt đầu kém sáng suốt, nhận thức kém linh hoạt và đối ứng thiếu chính xác. Giai đoạn 2 là đau nhức. Khi cảm giác mệt mỏi trở thành tình trạng thường xuyên, cơ thể bắt đầu phát ra đau nhức ở khắp mọi nơi. Và cụ thể là những nơi như đau cơ bắp, nhức đầu, chuột rút, vọt bẻ, đôi khi lên cơn khó thở, tim đập không đều, sốt và ớn lạnh, cử động khó khăn. Về tinh thần thỉnh thoảng thấy chán nản, lo âu và có cảm giác bất ổn. Giai đoạn 3, bệnh về máu. Nếu bệnh nhân tiếp tục sống và ăn uống mất quân mình, máu gồm các tế bào máu đỏ, hồng cầu và các tế bào máu trắng, bạch cầu và huyết tương bị biến chất, không còn thích hợp cho việc duy trì mối tương quan hòa hợp giữa nội môi, cơ thể và ngoại môi, thiên nhiên. Và lại máu là chất liệu xây dựng và nuôi dưỡng các tế bào cơ thể. Vì vậy, máu xấu sẽ tạo ra các tế bào và mô kém phẩm chất, từ đó sinh ra nhiều loại bệnh. Máu bị chua, axit hóa, huyết áp cao hoặc thấp, thiếu máu, sốt xuất huyết, ung thư máu, hoại huyết, v.v. thuộc giai đoạn này, kể cả hen suyễn, động kinh và bệnh da liễu. Về tinh thần, giai đoạn này thường biểu hiện qua các triệu chứng như dễ kích động, quá nhạy cảm, lúc nào cũng chán nản, rụt rè và mất phương hướng trong cuộc sống. Giai đoạn 4, rối loạn cảm xúc. Nếu máu tiếp tục bị dơ bẩn trong thời gian lâu dài, nhiều rối loạn cảm xúc sẽ xảy ra thường xuyên, bị phấn khích, nổi nóng, giận dữ, gắt gỏng và cảm thấy chán trường hầu như hàng ngày. Cách giải quyết một vấn đề không còn tế nhị, khách quan nữa và thường có cảm giác sợ hãi cùng những biểu hiện không cần thiết về thủ công lẫn khi phải đối phó với những tình huống khó khăn không quen thuộc. Cử động cơ thể bắt đầu trở nên cứng nhắc. Giai đoạn 5, bệnh cơ quan. Nếu máu tiếp tục suy thoái các cơ quan và những tuyến hạch bị biến đổi dần về phẩm chất lẫn chức năng và cấu trúc, xơ cứng mạch máu, tiểu đường, sỏi thận và sỏi mật, nhiều dạng ung thư, do bản đa phát đều thuộc giai đoạn này, óc cố chấp, thành kiến bảo thủ, hẹp hòi, ảo tưởng trở nên rõ ràng hơn. Giai đoạn 6 là bệnh thần kinh. Từ giai đoạn thứ 5 trở đi, khuynh hướng suy thoái tiến sâu hơn thành rối loạn thần kinh, kể cả tình trạng bại liệt thể xác và bại liệt tinh thần như bại não và vọng tưởng cuồng, hoang tưởng, hoạt động hài hòa giữa tâm lý và sinh lý trong nhiều cơ năng bị giảm dần. Bắt đầu có cái nhìn tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày, thường ảo tưởng phá hoại và tự tử. Giai đoạn 7, bệnh tâm linh. Bệnh ăn sâu vào tiềm thức, sinh hoạt và ăn uống không đúng đắn trong nhiều năm sẽ dẫn đến mức bệnh tăng nặng là sơ cứng tư tưởng và hành động. Mặc dù trong các giai đoạn trước đã có nhưng chưa biểu hiện rõ ràng. Tự kiêu, ích kỷ, hậm hĩnh, cực đoan, độc đoán, cố chấp, lúc nào cũng cho mình là hoàn toàn đúng là một số triệu chứng chung. Bệnh tâm linh là giai đoạn phát triển cuối cùng của bệnh, đồng thời là nguyên nhân các bệnh khác của cùng khốn và bất hạnh. Người mắc bệnh này thường có cặp mắt tam bạch, dễ chấm dứt đời mình bằng một cách bi thảm, tự sát hoặc bị giết. Có thể chia bệnh thành hai dạng là phản ứng điều chỉnh và bệnh suy thoái. Các giai đoạn bệnh từ 1 đến 4 có thể liệt vào dạng phản ứng điều chỉnh, còn các giai đoạn từ 5 đến 7 tượng trưng cho bệnh suy thoái. 1. Phản ứng điều chỉnh. Khi các yếu tố độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào người, cơ thể liền tập trung sức để kháng ra và gây ra một số phản ứng để thải trừ chất độc. Thí dụ một người ăn uống đúng đắn lâu ngày, bất ngờ ăn phải món lạ liền sinh ra tiêu chảy, đau bụng, sốt, ói hoặc nổi mụn nhọt. Người ta thường xem những triệu chứng như thế là bệnh, nhưng thực ra đấy chỉ là phản ứng thải trừ chất độc. Một thí dụ khác là amidan, hạch đầu họng, sưng viêm khi hệ thống bạch huyết cố kiểm giữ các chất độc vào cơ thể. Trong trường hợp này, cơn sốt kèm theo mục đích thiêu hủy chất độc, cũng như một phụ nữ ăn uống mất quân bình sẽ có kinh nguyệt không đều, hoặc người dùng quá nhiều rượu, thịt, cơ thể bốc mùi khó chịu và thích nói chuyện huyên thuyên. Đây không có gì khác hơn là cơ thể đang phản ứng để thải bỏ những chất bất lợi. Giận dữ cũng là hình thức phản ứng xả bỏ chất dư thừa. Nhờ hiện tượng tự điều chỉnh này mà cơ thể duy trì được trạng thái trung hòa hoặc quân bình. 2. Bệnh suy thoái. Đây là bệnh thật sự vì phẩm chất và chức năng của các cơ quan trong người bị suy thoái nghiêm trọng. Thí dụ bệnh liệt kháng S đang là nguy cơ tiêu diệt loài người, có nguyên nhân là sống chép táng và ăn uống bừa bãi, nhất là hấp thu quá nhiều chất như là thuốc men, ma túy, làm suy yếu sinh lực và làm tê liệt cơ chế miễn nhiễm tự nhiên. Một dạng bệnh suy thoái khác là do thường xuyên ăn quá nhiều đường tinh chế và nước đá, làm máu bị chua và làm suy yếu xương, răng. Bệnh ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch, động kinh, viêm gan và nhiều bệnh mới phát rộ trong thế giới hiện đại đều thuộc dạng bệnh này. Để hiểu rõ diễn biến của bệnh qua hai dạng trên, có thể xem ví dụ sau đây. Nếu một người ăn chay hoặc ít ăn thịt cá trong nhiều năm, bỗng ăn nhiều mỡ, thường đương sự sẽ nôn mửa, đi tiêu chảy hoặc đi kiết, phản ứng điều chỉnh. Nếu cơ thể không phản ứng sau khi ăn nhầm một món nào đó không phù hợp, các thứ độc hại sẽ tích lũy trong cơ thể và làm suy yếu sức khỏe. Bệnh suy thoái có thể là những triệu chứng phản ứng không xuất hiện trong thời gian lâu, có khi 20 hoặc 30 năm. Nhưng các cơ quan trong người, kể cả trí óc yếu dần đi, nếu trong thời gian đó vẫn tiếp tục ăn uống sinh hoạt sai lầm. Những người ở vào tình trạng này, khi được khuyên sửa đổi cách ăn uống và lối sống, thường ngạc nhiên. Nhiều lúc họ tỏ thái độ, tôi ăn uống và sống như thế, đã mấy chục năm nay mà vẫn thấy khỏe mạnh, tội gì phải kiêng cữ. Tuy nhiên những người này thường chết vì lên cơn động tim hoặc ung thư, hoặc bị liệt trắng. Cũng có thể xét qua sự khác biệt giữa tình trạng sức khỏe đang có thể chất bẩm sinh, vì tình trạng sức khỏe chịu ảnh hưởng của ăn uống hàng ngày nên thường biến đổi. Trái lại, thể chất bẩm sinh rất khó thay đổi, có thể xem thể chất bẩm sinh là tình trạng sức khỏe gốc, vốn có từ khi còn nằm trong bụng mẹ và do những gì mẹ hấp thụ tạo ra. Thường thì bệnh suy thoái ảnh hưởng đến thể chất bẩm sinh, còn những phản ứng điều chỉnh biểu hiện sự đổi thay của tình trạng sức khỏe đang có. Như vậy không có gì là định mệnh hay số phận an bài, vì tất cả đều có thể biến đổi theo cách ăn ở hàng ngày. Muốn biết cách phòng và trị bệnh căn bản, xem sách Phương pháp tân dưỡng sinh, thực dưỡng sinh Macrobiotics, Hồi xuân và sống thọ của giáo sư Oshawa, do Anh Minh, Ngạn Ôn và Ngô Anh Tuyết dịch. Chương 9. Khám bệnh. Các bạn thân mến, khám bệnh theo phương pháp thực dưỡng là một nghệ thuật. Không cần đến dụng cụ phức tạp, ta vẫn có thể đoán định bệnh của mình hoặc cho người khác bằng cách hỏi, nhìn, sờ mó, nghe, ngửi và cảm nhận sóng sinh học. Tất cả đều dựa vào nguyên lý vô song âm dương. Nếu bạn thực hành phương pháp thực dưỡng tự chữa lành bệnh và càng ngày càng củng cố sức khỏe, thì bạn càng biết cách giúp người khác phòng, trị bệnh tật khổ. Dù họ không hay, không biết gì về bản thân của mình, trí phán đoán của bạn càng ngày càng trở nên sắc bén và bạn sẽ khám phá ra nhiều triệu chứng bất thường ở những người thường cho mình khỏe mạnh và thể xác lẫn tinh thần. Không có gì che giấu được bạn. Bạn có thể xác định giai đoạn bệnh của người mà bạn đang khám và biết đấy là mất quân bình về sinh lý hay cơ năng, về tâm lý hay tinh thần. Thật ra mọi bệnh trong người đều có liên quan mật thiết đến nhau và có nguồn gốc chung là ăn ở trái tự nhiên hay vi phạm trật tự vũ trụ. Sau đây chúng ta nghiên cứu một số phương pháp khám bệnh đơn giản. 1. Hỏi vấn chuẩn. Phải biết đặt những câu hỏi chính yếu, đừng lạc vào phân tích chi li, chỉ cần biết chắc chắn bệnh là âm hay dương. Quan trọng nhất là cần biết cách ăn uống của bệnh nhân, tính chất âm dương của thức ăn mà người bệnh đã hấp thụ. Ngoài ra có thể hỏi thêm về nơi sinh sống, nhà cửa, khí hậu, hoàn cảnh sinh hoạt, đời sống gia đình. 2. Nghe, văn chẩn. Lắng nghe nhiều người nói chuyện, bạn vẫn có thể biết được tình trạng sức khỏe của từng người. Người nói huênh thuyên thường bị rối loạn ở những cơ quan chắc đạp như gan do ăn quá nhiều thứ thịnh dương như trứng, thịt, muối. Trái lại người không thích trò chuyện thường mắc ở cơ quan rỗng nở như ruột, dạ dày. Người nói giọng mi ướt thường do yếu thận. Giọng nói hùng hồn mà không lưu loát cho thấy bệnh ở tim. Lời nói nặng nề, trầm út cho thấy phổi bị nghẽn. 3. Nhìn, vọng chẩn. Đây là cách chẩn đoán đáng quan tâm nhất vì tương đối dễ dàng và phổ thông. Dù mắt quan sát hình tướng và những dấu hiệu đặc trưng lộ ra bên ngoài, bạn có thể tự chẩn bệnh cho mình, cho người khác, kể cả trẻ sơ sinh, người bệnh liệt giường hoặc người khó tiếp cận. Vì thức ăn có ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe, nên điều quan trọng nhất và trước hết là phải biết việc ăn uống hàng ngày có quân bình hay không. Như đã nói ở phần dưỡng sinh, món ăn thức uống khi vào người phần lớn biến thành máu, phần còn lại cặn bã hay chất thừa sẽ tích lũy trong các cơ quan hoặc được bài tiết ra ngoài. Vì vậy muốn kiểm tra việc ăn uống đúng hay sai thì có thể xem phân và nước tiểu hàng ngày. Ngoài ra muốn biết thể chất bẩm sinh và tình trạng sức khỏe hiện có, ta có thể nhìn dấu hiệu báo chi khác trên cơ thể, cần lưu ý là những dấu hiệu báo bệnh, cũng như những triệu chứng, sẽ biến mất khi sức khỏe được phục hồi, nghĩa là tình trạng quân bình âm dương được tái lập. Điều này cho thấy tự mỗi người có thể cải đổi hình tướng của mình bằng cách tu chỉnh bản thân trong ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Như đã biết ở phần 1, mọi sự vật trong vũ trụ đều hàm chứa khuynh hướng đối lập, nhưng bổ túc cho nhau, đó là âm và dương. Ở cơ thể con người cũng như vậy, tình trạng đối bổ này hiện trong mối tương quan giữa 1. Phần trên và phần dưới của cơ thể, 2. Phần trước và phần sau của cơ thể, 3. Bên trái bên phải của cơ thể, 4. Phần ngoài phần trong cơ thể, 5. Những bộ phận và toàn cơ thể. Phần trên và phần dưới của cơ thể, dùng cổ làm điểm phân chia, cơ thể làm hai chiều ngang, thì đầu là phần trên và thân là phần dưới. Xét về cấu trúc, đầu chắc đặc hơn, nên dương hơn phần thân có hình dạng nở lớn hơn, do đó phần thân âm hơn phần đầu. Vì âm và dương bổ túc cho nhau, nên phần thân xảy ra điều gì, thì điều đó phản ứng ngay ở đầu theo chiều đối lập. Như vậy tình trạng của tim, phổi, ruột và các cơ quan trong phần thân đều có biểu hiện tương ứng ở phần đầu, mà ta có thể thấy được nhờ quan sát vùng mặt. Từ cổ, xem như phần giữa cơ thể, đầu phát triển hướng lên, trong khi thân phát triển hướng xuống. Vì vậy, những cơ quan nằm ở vùng dưới của thân sẽ lộ ra ở vùng trên của khuôn mặt, những cơ quan nằm giữa thân sẽ lộ ra vùng giữa khuôn mặt, và những cơ quan nằm ở vùng trên của thân sẽ lộ ra ở vùng dưới khuôn mặt. Cụ thể là tim. Tình trạng tim hiện ra chất mũi nở lớn cho thấy tim phồng to, nếu có thêm màu đỏ, nghĩa là tim làm việc quá sức kèm theo triệu chứng huyết áp bất thường. Giữa chất mũi có vết nứt nẻ, cho thấy tim bị hở. Hai phần phải và trái của tim không dính vào nhau và có tiếng thổi, kèm theo triệu chứng tim đập loạn nhịp. Phổi, phổi lộ ra ở má, khi má đỏ ửng, phổi đang bị viêm, má nổi tàng nhang, mụn nhọt cho thấy phổi ứ đờm và chất béo, màu da tái nhợt ở má cho thấy phổi yếu. Cuống phổi. Tình trạng cuống phổi lộ ra hai mũi, lỗ mũi rộng cho thấy cuống phổi thông, lỗ mũi hẹp cho thấy cuống phổi nhỏ yếu, hai cánh mũi đỏ cho thấy cuống phổi bị viêm. Dạ dày và tụy tạng. Tình trạng dạ dày và tụy tạng phản ánh lên vùng sống mũi và gốc mũi. Nếu vùng này có màu tím mầm thì dạ dày và tụy đều rắc rối. Thận. Thận có liên hệ đến tai và mắt. Tai nhỏ và không có trái tai cho thấy thận và sinh lực vốn yếu kém. Nếu mắt có quầng thâm, thận bị co rút do ăn quá nhiều món thịnh dương, nhất là muối, và có thể là hậu quả của chứng cuồng dâm. Nếu phần thịt dưới mắt bị húp, mọng, thận đã bị trương giãn do ăn nhiều món âm, nhất là quá nhiều nước. Nếu tàn nhang mụn nhọt nổi ở vùng này cho thấy thận bị ứ đờm và chất béo. Nếu những chất này đông cứng do tác động của thức ăn thịnh âm như nước đá, trái cây, sẽ sinh ra sỏi thận. Gan và lách. Gan liên hệ đến vùng trán giữa hai lông mày, ấn dương. Nếu vùng này có những đường hằn học thì gan đã bị rối loạn, trong khi lách liên hệ với vùng trán ở đuôi lông mày, thái dương, màng tang. Nếu như da ở vùng này đổi màu cho thấy lách bị tổn thương. Ruột và bàng quang. Những cơ quan này hiện ra ở trán. Trán tiết mồ hôi nhiều cho thấy bàng quang bị ứ nước. Trán nổi tàn nhang, mụn nhọt cho thấy ruột bị xáo trộn. Nếu nổi nhiều nếp nhăn thì ruột và bàng quang bị suy yếu. Các cơ quan sinh dục. Những cơ quan này có liên hệ với tóc, tóc trẻ hoặc khô giòn cho thấy khả năng tình dục bị suy giảm. Ngoài ra tình trạng của hệ thống sinh dục cũng phản ánh lên vùng miệng. Nếu người phụ nữ có râu mép thì hệ thống sinh dục, nhất là hai buồng trứng đã bị rối loạn. Hệ tiêu hóa. Vùng miệng cũng phản ánh tình trạng của hệ tiêu hóa. Môi dưới phồng, dày hoặc chề ra cho thấy ruột bị trương giãn không hoạt động bình thường. Môi trên phồng, dày cho thấy dạ dày bị giãn nở. Sự biến đổi màu sắc của môi cũng liên quan đến hệ tiêu hóa. Những nốt trắng nổi ở môi cho thấy ứ đờm và chất béo. Còn có những nốt sậm màu cho thấy ruột hoặc dạ dày bị viêm loét. Phần trước và phần sau của cơ thể. Tình trạng của các cơ quan nội tạng nằm ở phần trước cũng như lộ ra ở phần lưng. Quan sát hình dạng cột sống lưng cho thấy cong ra phía trước hoặc ra sau, nghiêng bên phải hoặc bên trái, cũng như xem màu sắc của da lưng, chúng ta thể đoán định được cơ quan bình thường hay rối loạn. Bên trái bên phải của cơ thể. Các bộ phận nằm bên trái bên phải của cơ thể thường ảnh hưởng lẫn nhau theo đường chéo. Ví dụ như vai bên phải của một người nhô hơn và rộng hơn vai bên trái, điều đó cho thấy phổi phải bị giãn nở hoặc âm hơn, do đó yếu hơn phổi trái. Phổi phải yếu hơn sẽ ảnh hưởng chéo đến các cơ quan bên trái nằm dưới hoành kính mạc. Tình trạng suy yếu của những cơ quan này lại ảnh hưởng chéo đến các bộ phận bên phải như chân phải, khiến chân này bị yếu đi. Phần ngoài và phần trong của cơ thể. Mọi biến chuyển trong cơ quan nội tạng đều lộ ra mặt ngoài của cơ thể, như móng tay xù xì hoặc gãy, lông ở vùng da nào đó mọc dày hoặc bị rụng bớt, cũng như tàng nhan, nốt ruồi hoặc mụn nhọt nổi nơi nào đều cho thấy tình trạng mất quân bình ít nhiều trong quá khứ hoặc hiện tại của những cơ quan tương ứng trong người. Bộ phận và toàn cơ thể. Theo nguyên lý vô song, vũ trụ là một thể thống nhất, nghĩa là mỗi một tạo vật, dù nhỏ hay lớn đều phản ánh vũ trụ. Nói cách khác, toàn vũ trụ hàm chứa trong từng tạo vật. Đối với con người cũng thế, mỗi bộ phận đều phản ánh tình trạng toàn cơ thể. Có thể dùng con mắt làm thí dụ. Tròng mắt. Nếu chia tròng mắt làm hai phần theo hướng đường ngang, phần mắt trên phản ảnh phần cơ thể trên và phần mắt dưới phản ảnh cơ quan phần cơ thể dưới. Nếu chia mắt theo đường dọc sẽ có hai phần ngoài và phần bên trong. Phần trong gần sống mũi, dương hơn, liên hệ với phần cơ thể có cấu trúc chắc đặc như lưng và cột sống. Phần mắt ngoài âm hơn, liên hệ với phần cơ thể trước có cấu trúc mềm và giãn nở. Ta có thể chia mắt thành 12 vùng tương ứng với những cơ phận đặc biệt để khám. Nếu vùng nào đó của mắt nổi những vết màu đỏ thì bộ phận cơ thể liên hệ đã có vấn đề. Thí dụ, Vùng mắt liên hệ với não nổi đỏ cho thấy các mạch máu li ti trong não bị viêm hoặc bị phồng. Những vết đỏ nổi vùng mắt liên hệ với các cơ quan sinh dục cho thấy những mao mạch trong các cơ quan này đang bị phồng trướng hoặc ứ huyết. Đôi khi người phụ nữ có kinh xuất hiện những vết này, nhưng rất kỳ kinh cũng biến mất. Nếu chúng không mất, thì đó là triệu chứng rối loạn cơ quan sinh dục. Nếu phần mắt trên nổi những vết nâu sẫm, thì trong xoang mũi xảy ra tình trạng vôi hóa. Nếu những vết này nổi phần dưới mắt, chứng tỏ thận đang cắt sỏi hoặc trong buồng trứng đang hình thành u mỡ. Nếu tròng trắng mắt bị vàng, gan và túi mật hoạt động kém, màu mắt hơi tối, chứng tỏ thận và bàng quang rối loạn. Nếu có màu hồng, thì tim và ruột non không còn hoạt động bình thường. Mắt có màu xám cho thấy gan bị bệnh, màu xanh tái cho thấy phổi và ruột già bị bệnh, còn có màu lục nhạt cho thấy dạng ung thư đang phát triển. Cũng có thể phát hiện bệnh ung thư ở nơi nào đó cho thấy vùng mắt liên hệ trở nên trong suốt hoặc nổi ra những vết trắng hoặc vàng. Nếu những vết này xuất hiện ở phần mắt dưới, ở sau mí mắt, chứng tỏ cơ thể phần dưới, nhất là chung quanh các cơ quan sinh dục đang ứ đờm và chất béo. Ở phụ nữ, đây là dấu hiệu của bệnh bạch đới mãn tính, còn ở nam giới thì tuyến tiền liệt có bệnh. Mắt tam bạch. Mắt bình thường có lòng đen nằm chính giữa, lòng trắng chia đều hai bên, còn mắt tam bạch có lòng đen lọt một phần vào sau mí mắt và bày thêm phần trắng ở phía trên. Theo diễn tiến tự nhiên về sinh học, từ 60 tuổi trở đi, lòng đen con mắt có khuynh hướng chạy lên và mắt người chết có lòng đen lọt thỏm vào sau mí mắt trên. Người dưới tuổi đó mà có mắt tam bạch là dấu hiệu xấu cho sinh lực suy yếu toàn bộ. Người bị tam bạch thường đa nghi, hay sợ, dễ đổi ý, khó giữ lời, hoang phí thời giờ, trí nhớ kém, phản ứng chậm và thường bệnh nặng ở tim, phổi, gan, thận, cơ quan sinh dục. Người này sẽ chấm dứt cuộc đời một cách bi thảm nếu không biết sửa đổi cách ăn ở hàng ngày cho đúng đạo. Mắt lồi. Mắt lồi nếu cá đỏ, mắt ốc bươu cũng tương tự mắt tam bạch. Người mắt lồi thường bị bệnh tim, yếu tình dục, rối loạn các tuyến nội tiết, như bị bệnh bướu cổ ác tính, pace down, kinh nguyệt không đều, cuộc đời của người này thường lắm khó khăn và có thể chết không êm thắm. Xem mạch, thiết chẩn. Đây là một phương pháp chẩn bệnh tinh vi và có phần phức tạp, vì vậy trong sách phổ thông này chỉ đề cập đến những điểm lưu ý. Có nhiều vị trí để xem mạch và nhận định tình trạng khí huyết cũng như tình trạng vận hành của từng cơ quan trong người. Những vị trí đó thông mạch là cổ tay, ở đùi, ở bụng, ống quyển chân, ở lưng bàn chân, nhưng rõ ràng nhất và dễ xem nhất là mạch cổ tay. Trước hết nên nhớ quy luật căn bản, nam và nữ tương phản bổ túc cho nhau, nên mạch của nam giới và mạch nữ giới trái ngược nhau. Thí dụ mạch tim, gan thận ở đàn ông nằm ở cổ tay trái, nhưng của đàn bà nằm ở cổ tay phải. Mạch ở đây là tên gọi chung của mạch kinh lạc ở đông y. Kế đến khi xem mạch đến chú ý, nồng độ vòng, biên độ hơn là cường độ và tốc độ. Độ vòng cho thấy tình trạng khí phơi đầy trong các cơ quan, cũng cần biết chu kỳ hàng năm của khí trong cơ thể không hoàn toàn phù hợp vào thời gian và chu kỳ vũ trụ. Do tính trì hoãn cố hữu của mọi hệ thống trong người, cơ thể phản ứng lại sự thay đổi thời tiết có phần chậm trễ. Mạch thường đổi chậm hơn thời tiết khoảng 3 tuần. Chính vào khoảng 24 ngày sau các thời kỳ phân mùa và chỉ điểm khó xem mạch nhất, vào những lúc đó mạch có tính chất trung gian giữa mạch mùa trước và mạch mùa sau. Sau cùng để kiểm chứng có thể dùng đầu ngón tay cái hoặc đầu tròn của que đũa, tre hoặc thủy tinh ấn vào các huyệt dùng, chẩn đoán. Nếu thấy đau tức hoặc bệnh nhân nhăn mặt thì cơ quan hoặc hệ thống liên hệ đã bị bệnh, sau khi trị liệu cũng nên khám lại bằng cách đó. Theo nguyên lý vô song, các cơ quan trong người đều có thể nhận định là âm hay dương. Những cơ quan dương, hình thể chắc đặc và nằm sâu trong cơ thể gồm có gan, tim, tụy, lách, phổi và thận. Đấy là những trung tâm vận chuyển, tồn trữ và phân phối. Những cơ quan âm, hình thể rỗng, mềm và nằm ngoài hơn, gồm có túi mật, ruột non, dạ dày, ruột già và bàng quang. Chúng đảm nhiệm việc dinh dưỡng và bài tiết. Điều này cho thấy tại sao những yếu tố âm thường tác động đến những cơ quan âm và những yếu tố dương tác động đến những cơ quan dương, như nói ở mục 1, nguyên nhân sinh bệnh của chương 8. Theo quy luật âm và dương thu hút nhau, định lý 4 và 9 của nguyên lý vô song. Trang 24, dòng khí có tính chất âm hoặc dương. Trong mỗi cơ quan thu hút mạnh, những yếu tố đối lập hơn là những yếu tố đồng tính. Dòng khí âm thu hút yếu tố dương và dòng khí dương thu hút yếu tố âm. Theo luật lượng biến đổi, khi những yếu tố đối lập vượt khả năng hấp thụ và đồng hóa của dòng khí, thì sẽ gây rối loạn của cơ quan liên hệ. Định bệnh theo Tây y, đây cũng là nhận định tương đối vì cực âm sinh dương và cực dương sinh âm, và lại hai bệnh khác nhau, có thể có một số triệu chứng giống nhau, và một dạng bệnh có thể do hai nguyên nhân, âm hoặc dương. Vì vậy muốn chẩn bệnh chính xác nên phối hợp nhiều cách và cần thực hiện dài lâu để có kinh nghiệm. Chú thích, âm dương của tế bào sinh dục, sự phát triển của tinh trùng chịu ảnh hưởng của lực ly tâm âm nhiều hơn, Trong khi trứng, noãn phát triển dưới sự chi phối nhiều hơn của lực hướng tâm dương, khi lọt vào cơ thể người nữ, tinh trùng mang điện tích âm có khuynh hướng đi lên, trái lại, trứng mang điện tích dương có khuynh hướng đi xuống. Lúc đó trứng là trung tâm hạt nhân thu hút đám tinh trùng cũng như electron xoáy vào tâm. Vì vậy khi giao phối, nam giới khỏe mạnh và năng động hơn, dễ sinh con gái, và nữ giới mạnh và chủ động hơn, dễ sinh con trai. Hết chú thích. Rối loạn chủ yếu ở cơ quan sinh dục nam, sưng tấy, chảy nước, mất tình dục, âm nang thủy thủng, phì đại tuyến tiền liệt, hạ cam mềm, vài trường hợp hẹp đường tiểu, viêm tinh nang, tử cung nghiêng sâu, lậu, sa tử cung, chu kỳ kinh dài, trồi, vài dạng u bướu, ung thư vú. Hệ thống sinh dục do dương. Triệu chứng đặc trưng là rối loạn chủ yếu ở cơ quan sinh dục nữ, đôi lúc sưng tấy nhưng khô hơn. Tinh hoạt ẩn đơn, vài trường hợp hẹp đường tiểu, hẹp bao quy đầu, tử cung nghiêng trước, âm đạo co đau, chu kỳ kinh nguyệt ngắn, sụt, vài dạng u bướu, ung thư buồng trứng, ung thư tuyến tiền liệt. Rối loạn hệ sinh dục do cả âm lẫn dương. Sẽ rối loạn cơ quan sinh dục nam hoặc nữ, đôi lúc sưng tấy, tình dục không đều, u mỡ vú, răng mai, khí hư, bạch đới, không đồng đều, vài dạng u bướu, ung thư tử cung. Rối loạn ở hệ tiêu hóa. Chú thích. Âm dương của dịch tiêu hóa. Một, nước miếng là chất lỏng có tính kiềm, alkalin, chủ yếu là tiêu hóa và phân giải chất bột, carbon hydrate. Hai, dịch vị là chất lỏng có tính toan acid, chủ yếu là tiêu hóa và phân giải chất đạm và chất béo. Ba, mật và dịch tụy là chất lỏng alkalin, chủ yếu là tiêu hóa phân giải chất béo, chất đạm và chất bột. Bốn, dịch trường là chất lỏng axit, tiêu hóa phân giải chất bột, chất đạm và chất béo. Các phân tử thức ăn được phân giải ở đây sẽ biến thành máu sau khi hấp thụ, và máu có tính alkalin, kiềm. Hết chú thích. Rối loạn hệ tiêu hóa do âm. Biểu hiện: sưng viêm hệ tiêu hóa, giãn mô, chướng cơ quan, đau thắt, chuột rút, chuyển hóa chậm, sâu răng, viêm lợi, táo bón và tiêu chảy, kinh niên, nôn mửa, ung thư thực quản, ung thư thân dạ dày, viêm tỳ vị, đại tràng, sứt môi, sùi vòng họng, loét dạ dày, xơ gan, kết lỵ, tiểu đường. Rối loạn hệ tiêu hóa do dương, triệu chứng đặc trưng co rút, đôi lúc sưng, viêm, cứng, sưng mủ và u bướu, sốt nóng. Bệnh mòn răng, táo bón nhất thời, thổ tả, ung thư tụy, đại tràng, trực tràng, viêm ruột thừa, viêm túi mật, loét tá tràng, hoàng đản, vàng da. Rối loạn hệ tiêu hóa do cả âm lẫn dương, đôi lúc sưng, viêm, sinh mủ và u bướu, chuyển hóa thiếu điều hợp. Bệnh béo phệ, ung thư gan, lách, ung thư môn vị, chỉ, sỏi mật, viêm gan, đi tả, sốt thương hàn. Rối loạn ở hệ thần kinh do âm. Triệu chứng đặc trưng: sưng ở hệ thần kinh, viêm ở hệ thần kinh, bồn chồn, đau đớn, run rẩy, rũ rượi. Bệnh: suy nhược thần kinh, tâm thần phân liệt, sợ hãi, lo âu, chán trường, quá nhạy cảm, bong võng mạc, tăng nhãn áp, cận thị, mắt leo, đỏ mắt, mù màu, mắt lé ra ngoài, điếc phần ngoài và phần điếc dẫn truyền, đau đầu ở vùng trán và thái dương, liệt rung nhẹ, ngạnh hóa đa phát, động kinh, viêm màng óc, ung thư ở vỏ não, chóng mặt ù tai, cảm giác mệt mỏi, mất trí nhớ, mất ngủ nặng, giấc mơ rời rạc. Rối loạn hệ thần kinh do dương, triệu chứng đặc trưng: co cứng hệ thần kinh, đôi trường hợp viêm, đờ đẫn, toát mồ hôi, lạnh cứng người. Bệnh suy nhược thần kinh, bệnh nhân cách, hoang tưởng cuồng vọng, nổi cọc, giận dữ, bực bội, ghen ghét, cố chấp, thiền cận, viễn thị, mù màu, mắt lé vào trong, đau đầu bên trong và ở óc, liệt xung mạnh, ngạnh hóa đa phát, nghiến răng khi ngủ, ung thư trong não, cảm giác đói, mất ngủ nhẹ, mộng du. Rối loạn hệ thần kinh do cả âm lẫn dương. Triệu chứng đặc trưng là giãn hoặc co, đôi trường hợp viêm, lảo đảo không vững. Bệnh: cảm thấy bất an, buông xuôi, phẫn uất, oán hận, đột thủy tinh thể, loạn thị, điếc phần trung ương, mất thăng bằng, tai lòe, ác mộng. Rối loạn hệ hô hấp. Chú thích: vấn đề hút thuốc và ung thư phổi. Các số liệu thống kê cho thấy ung thư phổi phát triển mạnh ở những nước công nghiệp tiên tiến hơn là những nơi còn sống theo cổ truyền, và người ta quy trách nhiệm cho hút thuốc. Thật ra nguyên nhân chính của ung thư phổi là sự tiêu thụ quá nhiều thức ăn thịt âm như đường, cà phê, rượu, nước đá, hóa chất, trái cây. và thịnh dương như thực phẩm gốc động vật làm chất máu xấu đi, tạo điều kiện dễ sinh bệnh, đồng thời sinh nhiều chất đờm, bám trong các túi khí của phổi, khiến cho dễ bắt dính khói, hơi bụi và lại các loại thuốc lá được sản xuất theo quy trình công nghiệp hiện đại nên có tẩm hóa chất và hương liệu độc hại. Nếu những chất này tích tụ vượt mức chịu đựng của phổi sẽ kích thích mầm bệnh phục phát. Điều đó giải thích vì sao dân quê Việt Nam hút thuốc nhiều mà ung thư phổi rất hiếm. Tuy nhiên khói thuốc lá, mộc nguyên chất hít vào rất dương, vì vậy không nên lạm dụng vì có thể gây ra những xáo trộn bất lợi cho cơ thể, tâm thần và xã hội, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Hết chú thích. Rối loạn ở hệ hô hấp do âm, trương giãn hệ hô hấp, khó thở, viêm sưng, tình trạng nhiễm trùng, bệnh hen suyễn, viêm cuống phổi, bạch hầu thanh quản, bệnh bạch hầu, khí thủng, viêm màng phổi, viêm amidan, sùi vòm họng, ho lao, khó thở vì trứng da, xanh tím, trụy phổi, ung thư cuống họng, hắt hơi, nấc cục, thở dài, khóc nức nở, đôi trường hợp ho, nói lắp, cà lâm, nói lắp. Rối loạn hệ thống hô hấp do dương, triệu chứng đặc trưng là co rút, khó thở, đôi trường hợp viêm, bệnh hơi thở ngắn, ngạt thở, khó thở vì trứng da xanh tím, đôi trường hợp ho. Rối loạn hệ hô hấp do cả âm lẫn dương, triệu chứng là co hoặc giãn, khó thở, đôi trường hợp viêm, bệnh viêm phổi, phổi có mủ, ung thư phổi, ung thư lưỡi, sơ phổi, đôi trường hợp ho, nói giọng khàn. Rối loạn hệ tiêu hóa nội tiết do âm, triệu chứng đặc trưng là tăng tiết kích tố, học môn âm và giảm tiết kích tố dương, tăng trưởng phì đại, mệt mỏi, bướu cổ độc ác tính, bướu giáp base đầu, bệnh to đầu, chân tay, bệnh khổng lồ, bướu tuyến yên ba, tiểu đường ngọt, co cứng cơ, da chì, bệnh Addison, giảm tiết ở tinh hoàn, nữ hóa, suy tuyến sinh dục, vài trường hợp rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn hệ thống nội tiết do dương, triệu chứng đặc trưng là giảm tiết kích tố âm và tăng tiết kích tố dương, tăng trưởng conic, dễ cáu gắt. Bệnh là bướu cổ lành, bệnh phù niêm, lùn, suy teo tuyến yên, tiểu đường lạt, thặng tiết insulin, viêm xương sơ hóa, hội chứng kiêu sinh, hội chứng rối sinh, dục thượng thận, dậy thì sớm, nam hóa, thiếu tính dục, vài trường hợp rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn hệ thống nội tiết do cả âm lẫn dương. Triệu chứng đặc trưng là kích tố âm và dương, tiết không đều và mất cân đối xứng, tăng trưởng không đều, chán nản vô cớ. Bệnh tăng trưởng bất thường, suy tiết insulin, sinh lực và tình dục, tăng giảm bất thường, kinh nguyệt không đều. Rối loạn máu và thể dịch. Chú thích, theo giáo sư Oshawa, trong 10 ngày ăn uống đúng đắn, phẩm chất máu thay đổi và xem như sức khỏe phục hồi, để hiểu rõ hơn có thể nghiên cứu máu theo sinh học hiện đại. Máu người gồm các hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và huyết tương. Khi ta thay đổi cách dinh dưỡng thì phẩm chất môi trường tương huyết và tất cả huyết cầu cũng thay đổi. Nhanh hoặc chậm tùy vào từng loại như sau. Huyết tương đổi màu hoàn toàn trong khoảng 10 ngày, bạch cầu đổi mới hoàn toàn trong 20 đến 80 ngày, hồng cầu đổi mới hoàn toàn trong khoảng 120 ngày. Như vậy sau 10 ngày ăn uống theo cách mới, toàn bộ hoạt động tâm sinh lý bắt đầu hướng theo xu thế mới và ổn định sau khoảng 4 tháng. Hết chú thích. Rối loạn máu và thể dịch do âm. Triệu chứng đặc trưng là thiếu sinh lực, chướng sưng, viêm, hồng cầu giảm, bạch cầu tăng, chảy máu xuất huyết, thiếu máu do suy dinh dưỡng, bệnh huyết hữu, ưa chảy máu, ung thư máu, sốt xuất huyết, nghẽn động mạch. Hiệp tâm thống, đau thắt ngực, huyết áp cao, thấp, tim đập không đều, nghẽn tim, block, viêm tĩnh mạch, rung tâm nhĩ, tâm thất, vài trường hợp tim có tiếng thổi. Rối loạn máu và thể dịch do dương, triệu chứng đặc trưng là mệt mỏi, mạch máu co hẹp, bạch cầu giảm trong vài trường hợp, máu đặc. Bệnh là bệnh hoại huyết. Scorbut, vài trường hợp cứng động mạch, nhồi máu cơ tim, suy tim, vài trường hợp tim có tiếng thổi. Rối loạn máu và thể dịch do cả âm lẫn dương, mệt mỏi, mạch máu sơ cứng, số lượng huyết cầu mất cân đối, máu nhiều cholesterol và chất béo, bệnh thiếu máu cấp, bệnh huyết khối, máu đóng cục. U lympho ác tính, lympho sarcom, vài trường hợp cứng động mạch, bệnh thấp tim. Huyết áp cao, thấp, sơ cứng động mạch, sơ vữa động mạch. Rối loạn xương khớp. Chú thích, tác hại của đường đối với xương. Khi ăn đường, nhất là đường cát trắng vào cơ thể, sẽ gây ra tình trạng gọi là phản ứng axit làm chua máu. Để trung hòa, cơ thể phải vận dụng các chất khoáng nhất là chất vôi, calcium trong người. Vì vậy nếu ăn đường thường xuyên, xương và răng sẽ yếu hư vì mất nhiều chất vôi. Rối loạn xương và khớp do âm, xưng khớp, xưng xương khớp, đôi trường hợp viêm, mềm da hoặc biến dạng, tình trạng nhiễm trùng, viêm khớp nhiễm trùng, viêm xương lẫn khớp, viêm tủy xương, nhũn xương, viêm bao hoạt dịch, ngón chân cái, bàn chân bằng, bệnh to đầu chân tay, trật xương thường xuyên, còi xương, vẹo cột sống. Rối loạn xương khớp do dương, triệu chứng đặc trưng là cứng khớp, xương cong vào và biến dạng, không cử động được. Bệnh, viêm khớp biến dưỡng, thống phong, viêm xương sơ hóa, ung thư xương khớp, bệnh chân vẹo, gù lưng. Bệnh rối loạn xương khớp do cả âm lẫn dương. Triệu chứng đặc trưng là đôi trường hợp sưng, đôi trường hợp viêm, cứng lại và biến dạng, cứng ngắc. Bệnh là viêm khớp, viêm bao xương, ung thư tủy xương, viêm xương biến dạng. Rối loạn hệ thống cơ gân do âm. Triệu chứng đặc trưng là bại liệt đột ngột, sưng viêm yếu cơ, cơ căng tức nhức cơ, bệnh co cứng cơ. Chuột rút, vọt bẻ, da sệ thoát vị, co giật, kinh luyến. Loạn dưỡng cơ, tiến triển. Rối loạn hệ thống cơ gân do dương, triệu chứng là bại liệt, co rút, cứng cơ, yếu cơ, cơ bất động, bệnh uốn ván, phong đòn gánh, bong gân, trương lực cơ, cường cơ. Rối loạn hệ thống cơ gân do cả âm lẫn dương, triệu chứng là liệt hẳn, co rút cơ, bệnh là cứng cổ và vai, viêm khớp thấp, vẹo cơ cổ, chặt cổ, teo cơ, nhược cơ trầm trọng. Rối loạn ở da và tóc do âm, viêm tấy, sưng đỏ, mô da phân rã, chảy nước dẫn đến bệnh dị ứng da, da nhiễm trùng, tàng nhan, rối loạn xúc giác, hói quanh đầu, nóng sốt, da ẩm ướt do cường tuyến giáp, da căng nứt. Rối loạn da và tóc do dương, triệu chứng là da xanh hoặc vàng, mao quản co hẹp, mặt da khô. Dẫn đến ngạt, xanh xao, tím người do máu thiếu oxy, hói giữa đầu, tóc xám, người khô khốc vì bị trúng nắng. Rối loạn da và tóc do cả âm lẫn dương, da dày cứng, nổi u có mủ, nhọt, ung thư da, da sạm như chì, mụn cơm, nốt ruồi. Hói toàn phần, tóc bạc từng bệt, u hắc tố ám ác tính, sùi da voi. Rối loạn hệ thống bài tiết do âm. Sưng cơ quan bài tiết viêm nhức, đổ mồ hôi nhiều, nước tiểu trong dẫn đến bệnh viêm bàng quang, đái nhiều, vài trường hợp đái mế, vài trường hợp phù nề. Rối loạn hệ thống bài tiết do dương, triệu chứng là vài trường hợp sưng, không đổ mồ hôi, nước tiểu sẫm, dẫn đến tiểu niệu, đái khó, vài trường hợp ung thư hoặc vài trường hợp đái mế. Rối loạn hệ thống bài tiết do cả âm lẫn dương, triệu chứng là vài trường hợp sưng, đổ mồ hôi nhiều, dẫn đến tăng ure huyết, viêm thận, ung thư thận, ung thư bàng quang, thận nhiễm mỡ, sỏi thận, vài trường hợp phù nề. Các triệu chứng của bệnh liệt kháng S: 1. Suy sụp chung về sức khỏe, mệt mỏi, kém ăn, sụt cân nghiêm trọng, không có nguyên nhân. 2. Sốt không có nguyên nhân kéo dài quá 3 tuần lễ. 3. Ngứa toàn thân hoặc từng vùng, nổi các vết đỏ sậm hoặc như mụn nước. 4. Tổn thương ở da và các niêm mạc, nhất là trong miệng. 5. Rối loạn trí nhớ, người bần thần, lãnh đạm với chung quanh, thay đổi tính nết và cách cư xử. 6. Đổ mồ hôi trộm ban đêm, ướt đẫm cả quần áo chân nệm, nhất là vào khoảng nửa đêm đến sáng. 7. Tiêu chảy dài không có nguyên nhân, thỉnh thoảng no hơi và táo bón. 8. Nuốt khó, cảm thấy nóng trong ngực và sưng ức. 9. Ho khan kéo dài không rõ nguyên nhân, thường xuyên kèm theo sốt cao, đặc biệt là chiều tối hơn ban ngày. 10. Khó thở càng ngày càng tăng. 11. Chảy máu dưới da và chảy máu ở các khiếu tự nhiên. 12. Rối loạn thị giác. Chữa bệnh. Người đời thường xem những tình trạng như viêm nhiễm, sưng u, đau nhức, chỗ này chỗ nọ là bệnh và nghĩ rằng chỉ cần dẹp bỏ các chướng ngại này, thí dụ uống thuốc giảm đau, thuốc chống viêm hoặc cắt bỏ u bứ là bệnh được chữa lành. Thật ra những tình trạng này là triệu chứng của biểu hiện bệnh, mà bệnh hiểu cho thấu đáo chính là tình trạng rối loạn, mất cân bằng âm dương trong cơ thể. Vì vậy mà chỉ chú trọng loại trừ triệu chứng, đối chứng trị liệu là chưa đủ và đôi khi bất lợi, vì có thể ngăn chặn phản ứng tự điều chỉnh của cơ thể, hoặc chữa chỗ này có thể gây tổn thương chỗ khác, mà còn phải tạo điều kiện cho cơ thể phục hồi sức khỏe, tức trạng thái quân bình ổn định vốn có, đồng thời giúp bệnh nhân biết cách dưỡng sinh, phòng bệnh, và đây chính là mục đích của y học thực dưỡng. Mục đích này thực hiện đồng thời trên hai mặt, thể chất lẫn tinh thần. Về thể chất, như đã biết, xác con người được xây dựng và nuôi dưỡng chủ yếu bởi thức ăn, nghĩa là tình trạng sức khỏe, thể chất tùy thuộc phần lớn vào món ăn thức uống hàng ngày. Do đó, khi chữa bệnh, việc quan trọng cần làm trước hết là điều chỉnh chế độ ăn uống, phù hợp theo hướng quân bình âm dương để cung cấp nguyên liệu thích hợp cho cơ thể, dùng để tu bổ những nơi hư hỏng và tăng cường củng cố những nơi chưa suy yếu. Mặc dù ăn uống đúng đắn là yếu tố trị liệu cơ bản, cũng cần lưu tâm đến những khía cạnh khác trong sinh hoạt hàng ngày như vận động thân thể, cử động chân tay, đi lại, tự xoa bóp, tập thể dục vừa sức, tắm rửa và lau chà mình mẩy, ngủ sớm dậy sớm. Về tâm thần, vì mọi hành động của con người đều do tâm tư chỉ đạo, nên điều kiện tiên quyết để trị liệu theo phương pháp thực dưỡng đạt kết quả tốt là phải có quyết tâm. Quyết tâm này không do cuồng tín mà xuất phát từ một niềm tin hợp lý hợp tình, nhờ có nghiên cứu cẩn thận về lý thuyết và thực tế. Không những thế, ổn định tinh thần cũng là điều cần biết, vì tâm tư thông qua hệ thần kinh ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể. Dù là hoạt động vô thức như sự đập nhịp của tim, sự hô hấp của phổi, sự co bóp của dạ dày, khi ăn uống đúng đắn, thể chất gồm các tế bào thần kinh được cải thiện thì tư tưởng và cảm xúc cũng trở nên tích cực hơn. Tuy nhiên, thức ăn hàng ngày không chỉ là vật chất mà có cả tinh thần, do đó bệnh nhân cũng cần mở rộng tâm tư, đón nhận những điều hay lẽ đẹp ở đời hoặc qua sách vở, và xem khó khăn trở ngại là cơ hội để rèn luyện bản thân. Đồng thời, để củng cố niềm tin và ý chí, bệnh nhân nên tìm sự ủng hộ và khuyến khích ở những người đáng quan tâm theo dõi, để cùng mục đích với mình. Khi sức khỏe dần dần phục hồi, bệnh nhân nên làm những điều có thể làm để giúp đỡ người khác, nhất là chia sẻ họ những hiểu biết cùng kinh nghiệm về phương pháp thực dưỡng. Công việc này sẽ đem lại niềm vui và nhờ đó khơi sâu thêm mạch nguồn hạnh phúc. Các nhà y học cổ xưa đều công nhận tầm quan trọng của thái độ tinh thần trong dưỡng sinh và trị liệu. Điều này được bác sĩ Carl Simonton của Hoa Kỳ chứng minh cụ thể. Ông đưa một số kỹ thuật nâng cao tâm lý, tĩnh tâm, quán tưởng vào chương trình chữa bệnh ung thư và đạt thành công đáng kể. Ông cho biết những tâm cảm tích cực như vui tươi, thoải mái sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch, sức đề kháng, giúp cơ thể có điều kiện đẩy lùi bệnh tật và phục hồi sức khỏe. Cùng với việc điều trị thâm tâm, nếu có điều kiện bệnh nhân nên tìm nơi ăn dưỡng thích hợp. Thí dụ người bệnh âm nên tránh nơi ẩm ướt, lạnh lẽo tối tăm, người bệnh dương nên tránh nơi khô nóng, ngột ngạt, chói chang, vì môi trường sống có ảnh hưởng quan trọng đến sức khỏe con người. Dù sao đối với mọi người, bệnh tật do âm hay dương, môi trường an dưỡng tốt nhất vẫn là nơi yên tĩnh, trong lành, gần thiên nhiên và chăn chứa tình người. Ăn uống chữa bệnh. Ăn uống để chữa bệnh theo phương pháp thực dưỡng có hai cách chính. Một là ăn triệt để, hai là ăn rộng, với một cách phụ, nhịn ăn. Các con số đi kèm với chữ món là số món thức uống. Ăn triệt để thực đơn 1, còn gọi là cách ăn số 7, xem 10 cách ăn theo giáo sư Osawa ở chương 3. Gồm 100% gạo lứt, ăn cơm là tốt nhất, nhưng có thể dùng cháo, cháo tán, bột gạo rang hoặc tùy tình hình sức khỏe và khả năng nhai nuốt. Và muối mè và tương, tương đặc, tương nước, tương rang, khi dùng tương thì bớt muối. Uống nước lã đun chín hoặc trà gạo lứt, món 50, trà 3 năm, món 52, hoặc các loại trà trị bệnh như trà củ sen trị bệnh đường hô hấp, trà ngải cứu trị run sán và bệnh về máu, trà bồ công anh trị ư bướu. Nên nhớ mỗi ngày chỉ nên uống tối đa 1/2 lít, nếu trời nóng bức có thể uống đến 2/3 lít. Đây là cách ăn đơn giản nhất, quân bình nhất, dễ dàng nhất và có hiệu quả cao. Tuy nhiên, cách ăn này đòi hỏi bệnh nhân phải có sự kiên quyết và niềm tin tuyệt đối, vì có thể gây ra những phản ứng thải độc mạnh, dễ làm bệnh nhân hoang mang dao động, xử lý sai lầm hoặc đâm ra phá giới nặng nề sẽ phát sinh những phản ứng nguy hiểm khó lường. Để dễ dàng hơn, bệnh nhân có thể ăn 90% gạo lứt, muối mè, tương và 10% thức ăn phụ, nhất là món ăn đặc trị. Thí dụ bệnh tiểu đường có thể dùng thêm bí đỏ và đậu đỏ, bệnh đường hô hấp dùng củ sen, thiếu máu, dùng xà lách son, bướu cổ dùng rau câu, bệnh gan dùng rau má. Lưu ý khi ăn theo thực đơn 1, không được dùng thêm bất kỳ một kỹ thuật y khoa như xạ trị, hóa trị và hoặc ngoài những thức ăn đã định. 2. Ăn rộng. Thực đơn 2. Ăn uống theo chế độ ăn uống dinh dưỡng, xem chương 4. Nhưng tránh các thứ thịnh âm hoặc thịnh dương như đường, cà, măng, nấm, trái cây, thực phẩm gốc động vật, trừ trường hợp đặc biệt. Cách ăn này dễ áp dụng hơn cách triệt để, nhưng thời gian chữa trị lâu hơn, thường dùng cho các bệnh nhân mãn tính hoặc đã trải qua các kỹ thuật trị liệu nặng nề như xạ trị, hóa trị để tránh những thay đổi đột ngột gây phản ứng mạnh cho cơ thể. Cũng có thể ăn theo cách này trong lúc còn điều trị bằng chiếu xạ, thuốc men, ngoài những món ăn thức uống của thực dưỡng quy định để tăng sức chống chịu của tác dụng phụ do những kỹ thuật y khoa hoặc thuốc men gây ra. Nhịn ăn. Nhịn ăn hay tuyệt thực thường do tác dụng mạnh và nhanh hơn cách ăn triệt để. Tuy nhiên, nếu áp dụng sai sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm. Vì vậy, chỉ nên nhịn ăn khi thấy thật cần thiết và nên nhờ người có kinh nghiệm theo dõi chăm sóc cẩn thận. Cần nhớ, nhịn đói khi ăn theo phương pháp thực dưỡng chỉ được uống nước lã nấu chín bằng ấm thân nhiệt 37 độ C, cũng có thể uống trà gạo lứt rang, món 50, nhưng tác dụng yếu hơn. Và khi ăn lại phải cẩn thận, nhất là sau thời gian nhịn ăn lâu dài. Thí dụ 1-2 ngày đầu chấm dứt nhịn ăn, chỉ nên uống trà gạo lứt rang. Ngày sau ăn cháo tán, sau đó ăn cháo gạo lứt. Khi dạ dày tiêu hóa bình thường mới ăn cơm, nhớ nhai kỹ. Thay vì nhịn ăn ngay, có thể giảm ăn từ từ. Thí dụ ngày đầu ăn cháo gạo lứt, ngày thứ 2 bớt nửa lượng cháo, ngày thứ 3 uống nước cháo loãng, Ngày thứ tư khỏi sự nhịn hoàn toàn. Cần lưu ý là không nên nhịn ăn khi người quá yếu hoặc nhịn ăn quá lâu vì có thể làm suy kiệt sinh lực, khó phục hồi, nhất là trường hợp ung thư, dù ưu bướu, có tiêu bớt. Sau đây là chương trình ăn uống chữa bệnh. Không kèm theo những kỹ thuật y khoa và thuốc men, các bạn có thể áp dụng linh động. Giai đoạn 1, áp dụng cách ăn triệt để. Thực đơn 1 trong 10 ngày hoặc đến khi bệnh thuyên giảm 70-80% có thể nhịn ăn từ 1 đến 7 ngày tùy tình hình sức khỏe và chứng bệnh. Trong giai đoạn này cũng như các giai đoạn sau, nên điều tiết tỷ lệ muối mè, lượng muối hoặc gia vị có muối như tương, lượng dầu ăn, chỉ dùng dầu mè và nước, dùng nấu ăn và uống tùy theo bệnh âm hay dương. Giai đoạn 2, ăn nới rộng hơn, có thể ăn theo cách ăn rộng, thực đơn 2, trên 137, thêm đậu. Bệnh âm dùng đậu đỏ tốt hơn, bệnh dương có thể dùng đậu xanh, đậu đen, bệnh do âm lẫn dương có thể dùng đậu ván và các loại rau củ khác như củ sen và hạt sen, bí đỏ, xà lách son, cà rốt, rau cải, rau má, củ cải, củ sam, hoành tinh, khoai mài, hoài sơn, lúc đầu dùng chút ít và sau đó tăng dần về số lượng cũng như về loại. Bệnh âm có thể dùng các loại rễ củ nhiều hơn, bệnh dương có thể dùng rau lá xanh nhiều hơn, cho đến 30% toàn bữa ăn. Giai đoạn 3. Ăn uống theo chế độ ăn chay dưỡng sinh, xem chương 4. Muốn dùng thực phẩm gốc động vật nên chờ đến khi bệnh ổn định hoàn toàn hoặc lành hẳn. Ban đầu nên chỉ ăn chút tôm cá, sau mới ăn đến thịt vịt, gà, chim. Trong lúc ăn mới rộng ra qua giai đoạn 3, nếu có sai phạm, sinh phản ứng xấu thì xem lại thực đơn để điều chỉnh hoặc quay về cách ăn triệt để hoặc nhịn ăn vài bữa. Thêm vào đó, bệnh nhân cần tuân theo những nguyên tắc tuyển chọn thực phẩm, nấu nướng chế biến, nhai uống đề nghị ở phần 1 dưỡng sinh. Đồng thời tăng nhanh tiến trình trị liệu, các bạn có thể sử dụng một số triệu phương như các loại cao rán, nước ngâm áp, xoa bóp, xay huyệt và những thức uống đặc biệt. Triệu phương. Những liệu pháp dưới đây rất đơn giản, dễ làm và công hiệu, nhưng chỉ có tính cách tạm thời nhằm loại trừ những triệu chứng và chữa từng bộ phận, đau đâu chữa đó. Vì vậy chỉ nên xem đây là những triệu phương hỗ trợ cho chính phương là ăn uống theo nguyên lý quân bình âm dương đã nói trên. Áp nước gừng cho 150g gừng tươi mài hoặc giã nát hoặc một muỗng cà phê gừng bột khô và một túi vải cột chặt miệng túi, nấu sôi 3-4 phút nước rồi bớt lửa, thả túi gừng vào để 10 phút, thỉnh thoảng ép túi vải cho nước gừng chảy ra, nhúng một cái khăn lông vào nước gừng nóng, vắt bớt nước và áp vào chỗ đau. Nếu quá nóng có thể dỡ khăn lên vài lần cho người bớt, bên ngoài phủ thêm khăn lông khô để giữ hơi nóng. Khoảng 2 phút sau, nhúng cái khăn lông khác cũng vớt bớt nước và áp thay khăn trước, áp liên tục như vậy chừng 10 phút, dành cho trẻ em trên 2 tuổi. Đến 30 phút dành cho người lớn, da sẽ đỏ lên, để một cái khăn nguội lạnh, lấy khăn nóng ra và áp khăn lạnh vào 1 phút là xong. Ngày có thể áp 1-3 lần tùy bệnh nặng nhẹ, có thể kích thích máu và thể dịch lưu thông, làm tan máu ứ, vết sưng, u bướu, trị kiết. Riêng trường hợp bị ung thư, chỉ áp nước gừng lên vùng da có khối u khoảng 5 phút, vừa đủ kích thích máu lưu thông, rồi lấy khăn nóng ra và đắp ngay vào cao khoai sọ. Vào chỗ đó, không cần áp lạnh. Gọt vỏ khoai sọ, còn gọi là củ môn cao, môn chúm, vỏ có lông nâu, da ửng tím. Ruột trắng, dùng củ non, củ giấu tốt hơn củ cái, rồi giã nhuyễn hoặc mài mịn, trộn với 5-10% gừng tươi hoặc giã nát. Trộn thêm một ít bột gạo cho môn bớt nhão, trải cao dày độ 1,5cm đến 2cm. Lên một miếng vải, rồi đắp cao trực tiếp lên da chỗ đau, cột chặt cho khỏi rơi ra. Để vậy 4 giờ thì gỡ, ngày có thể đắp cao 1-3 lần tùy bệnh nặng nhẹ, có tác dụng hút chất độc ra ngoài, đặc trị viêm sưng, ư bướu, bó xương gãy. Có thể thay môn bằng 50-60% khoai tây hoặc khoai mì, sắn tươi, mài mịn, trộn với 40-50%, rau lá xanh giã nát, tuy nhiên các loại này kém hiệu lực hơn. Dầu mè gừng. Giã nát hoặc mài gừng tươi, vắt lấy nước cốt trộn đều với một lượng dầu mè tương đương. Dùng xoa hay là đánh gió khi cảm sốt, xoa bóp khi nhức mỏi, tức, chặt, đau bụng, sưng u, bôi vết lở ở tai, mũi, kẻ lát, sức dầu trị gầu và rụng tóc. Chỉ nên làm vừa đủ dùng trong 2-3 ngày, vì để lâu gừng thối có mùi khó chịu, có thể dùng xen kẽ với áp nước gừng. Cao hạ nhiệt. Ngâm đậu nành với nước cho mềm, giã nát rồi trộn thêm một ít bột gạo cho khỏi nhão. Rồi đem đắp lên, chán để hạ sốt, dùng kẹp nhiệt chừng thân nhiệt hạ còn 38,5 độ C thì lấy ra ngay. Hoặc đắp những chỗ viêm nhức, không dùng trong trường hợp ban, sởi, tót, dạ, đậu mùa. Có thể thay đậu nành bằng đậu phụ, đậu khuôn, bóp nát hoặc rau lá xanh, rau rứt cá, rau má, càng cua, xà lách son, rau muống, bắp cải, giã nát. Nước cải ngâm mông. Nấu sôi 4 lít nước, thả 2-3 nắm lá cải cay hoặc cải bẹ xanh đã phơi trong mát cho khô hoặc còn tươi vào, Để nước sôi riu riu khoảng 20 phút thì vớt rau ra, có thể dùng để ăn. Và đổ vào cái thau hoặc chậu nước và nắm muối hột, muối sống, chờ nước nguội bớt còn 40 độ C. Ngồi bệt vào thau nước, ngâm gần đến rún và che kín thân mình. Ngâm 15 đến 20 phút rồi lau mình thật khô, nằm nghỉ. Ngâm xong có thể uống một tách nước trà, tương nóng. Lúc nằm nghỉ, mồ hôi da phải lau khô và áo quần ướt phải thay. Ngâm mông trị bệnh ở cơ quan sinh dục phụ nữ hoặc nam giới ở bệnh đại, trực tràng. Có thể dùng nước cải tắm để chữa trị bệnh ngoài da. Có thể thay nước cải tắm nước sôi, pha muối hoặc nước trà 3 năm. Pha muối nhưng kém hiệu lực hơn. Áp muối. Rang 2 lon sữa bò muối hột, muối sống đổ vào giấy báo hoặc giấy bao xi măng. Gói kín lại thành hình chữ nhật to bằng hai bàn tay và cuốn thêm lớp khăn lông bên ngoài, đem áp vào bụng. Có tác dụng tăng cường tiêu hóa, tăng lực cho người già và trẻ con ốm, bụng lớn, trị đau bụng, tiêu chảy hoặc hành kinh. Bột đen ti, cà trắng, cà pháo hay cà tím, cuống cà tốt hơn, đem ném muối trên 3 năm, rồi đốt ra than và tán thành bột, dùng thoa giúp trị các bệnh trong bụng, đau răng, ung bướu, viêm họng, ung thư hoặc uống trị bệnh hệ tiêu hóa, hạ cơn đau dạ dày, trị ợ chua, cũng có thể dùng bột cà để cầm máu, sát trùng vết thương, thoa sức bột cà vào vết thương. Gạo lứt và cám. Bột gạo lứt sống, nhai nhỏ gạo lứt sống với vài hạt muối sống hoặc giã dày thành bột mịn rồi trộn với nước và tí muối cho dẻo, đem đắp vào vết thương, tức lở loét hoặc kẻ chốc. Nước cám, cho một nắm cám gạo vào túi vải, cột chặt miệng thả vào 2 đến 3 lít nước, đem đun sôi, thỉnh thoảng dùng đũa bếp hay muỗng thìa ép túi cho nước cám chảy ra hòa với nước, dùng tắm rửa làm da mịn, sạch gầu hoặc chỉ kẻ bệnh. Có thể dùng túi cám làm xà phòng để xoa sát trên da hoặc chùi vết thương. Dầu cám. Lấy giấy mỏng, thí dụ như là baluya, viết thư. Dán bịt lên miệng một cái tô bắp lớn và dùng dây cột quanh cho chắc. Lấy kim châm nhiều lỗ nhỏ trên mặt giấy. Đổ cám gạo lên giấy và vuông thành hình nón úp. Chân chóp, đặt một vài viên than hồng. Thổi than cho lửa đỏ bừng hừng hực qua cám. Để tránh ngúm cho đến sát mặt giấy thì dở ra. Lấy dầu đọng ở đáy tô, dùng sức ghẻ, bôi vết thương rất tốt. Tương nước lâu năm. Tương hạt lỏng, tương ta hoặc nước tương thực dưỡng, tamari, để trên 3 năm, dùng uống rất công hiệu trong trường hợp cấp cứu khi bị thú độc, rắn, rít, bò cạp, chó dại, cắn chích hoặc bị ngộ độc. Thức ăn hư, rượu, mỗi lần 1 đến 2 muỗng cà phê có thể pha với trà 3 năm ban cha. Cũng có thể dùng tương lâu năm bôi sức vết thương. Thức uống đặc biệt có tương lâu năm là tương trứng. Tác dụng rất kỳ diệu. Trường liệu pháp, đây là cách trị bệnh bằng khí công có tác dụng tăng cường hiệu lực của ăn uống. Có thể sử dụng trường liệu pháp cho mọi bệnh theo các bước sau đây. Chuẩn bị và tĩnh tâm, ngồi xếp bằng và quỳ gối, hai tay để chống lên nhau, đặt trong lòng với hai đầu ngón cái chạm nhẹ nhau, có thể để hai bàn tay trên đùi, giữ lưng thẳng và buông lỏng toàn thân, mắt nhắm và thở nhẹ đều. Vận khí, hai tay đưa lên chắp ngang ngực, vẫn thở đều và chú ý, đưa hơi thở dồn xuống bụng nhưng không nén, làm như vậy vài lần rồi thở ra, hé miệng phát ra sư hoặc ưm, hít thở kèm theo phát âm 5 đến 7 lần. Trị liệu, hai bàn tay sát vào nhau, hai tay vẫn chấp xoay ngược chiều nhau và lần cho nóng lên rồi tách một bàn tay ra, áp vào chỗ đau. Cách ra 1 đến 2 cm. Bàn tay kia đặt xuống lòng, áp độ 3 phút thì rút tay về tư thế vận khí, độ 1 phút rồi trở lại thế chuẩn bị, độ 2 phút là xong. Phản ứng độc thải. Trong thời gian đầu, ăn uống theo phương pháp thực dưỡng thường xảy ra những phản ứng về sinh lý và tâm lý, nhất là ở những người đó đã ăn uống quá hỗn loạn hoặc đã trải qua kỹ thuật trị liệu nặng nề như xạ trị. Như xạ trị liều cao, hóa trị bằng chất độc, đây chỉ là những phản ứng cần thiết của cơ thể để loại bỏ, thiêu hủy hoặc tống ra ngoài các chất cặn bã dư thừa độc hại, tích tụ trong người. Khi có phản ứng không nên hốt hoảng, bỏ dở việc thực hành phương pháp thực dưỡng hoặc can thiệp bằng thuốc men. Tiếp tục trong 10 ngày, có đôi trường hợp kéo dài đến vài tháng, phản ứng sẽ qua khỏi và cơ thể bắt đầu ổn định. Sau đây là một số phản ứng thải chất độc thường thấy. Mệt mỏi, sút cân gầy xanh, đau nhức chỗ này, chỗ nọ. Thí dụ đau đầu, đau lưng, tức ngực, ù tai. Đau nhức thường xảy ra ở những bộ phận đã nhuốm bệnh, mặc dù những phương tiện chuẩn đoán của y khoa chưa phát hiện được. Sốt, ho, đổ mồ hôi thất thường, đi tiểu nhiều lần hoặc tiểu bút, nước tiểu đỏ, đôi khi đóng cặn, nổi u nhọt, tàn nhan, người bốc mùi khó chịu, các chất bài tiết hôi thối, đôi khi tiêu chảy hoặc táo bón, cảm thấy yếu sức một thời gian, sau đó sinh lực hưng phát một cách đột ngột, nhất là tính dục, ngưng kinh nguyệt hoặc kinh nguyệt thất thường, độ 1 đến 3 tháng, rụng tóc rụng lông, cảm thấy nóng bức hoặc lạnh, ngủ ngắn, rời rạc, mộng mị, dễ cáu gắt, khó chịu. Để làm nhẹ phản ứng, các bạn có thể sử dụng các trợ phương đã nói ở trước. Thí dụ đau nhức thì áp nước gừng, đắp cao khoai sọ, xoa bóp dầu mè gừng và điều chỉnh thực đơn hơi nghiêng về âm hoặc dương tùy trường hợp. Thí dụ nóng sốt có thể giảm lượng muối hoặc tương, táo bón thì tăng lượng mề. Cũng có thể dùng thêm những món thức uống đặc trị, thí dụ ho thì dùng trà củ sen, tiêu chảy ăn thêm bột sắn dây. Những trở ngại. Trị liệu theo phương pháp thực dưỡng, thiên về giáo dục, chữa con người hơn là chữa bệnh, nghĩa là giúp bệnh nhân tự suy xét lại bản thân về mọi mặt từ thể chất đến tinh thần, hầu tránh đi những việc làm có hại cho mình và cho người khác, đồng thời tổ chức được một nếp sống lành mạnh, vui tươi, hữu ích. Bởi vậy nếu sử dụng phương pháp thực dưỡng thuần túy để chữa bệnh, có tính cách tạm thời, thường sẽ không thành công như ý muốn. Sau đây là một số trở ngại cho việc áp dụng phương pháp này trong trị liệu. Quá muộn. Đối với những trường hợp quá muộn, nghĩa là cơ thể suy thoái trầm trọng, thí dụ ung thư đến mức cùng, thì phương pháp thực dưỡng, một đường lối chữa trị giữa cơ thể miễn dịch tự nhiên, không có đủ thời gian để giúp con người. Tuy nhiên nếu áp dụng phương pháp này, những bệnh nhân quá muộn vẫn hưởng được nhiều lợi ích như không bị đau đớn hành hạ và ra đi êm thắm. 2. Thiếu niềm tin và ý chí. Nếu không tin tưởng tuyệt đối vào những hướng dẫn của phương pháp này, bệnh nhân rất dễ sai lầm hoặc bỏ dở nửa chừng do ý kiến của những người không am hiểu vấn đề hoặc dễ bị lôi cuốn vào những món thức ăn uống cấm kỵ. 3. Thiếu nghiên cứu. Niềm tin ý chí chỉ được củng cố qua sự nghiên cứu lý thuyết, sách báo thực dưỡng và học hỏi những người có kinh nghiệm, nhất là những người đồng bệnh đã và đang theo phương pháp này, đồng thời phải lưu tâm theo dõi những biến chuyển của cơ thể và vận dụng nhiều nghiên cứu, học hỏi để lấy kinh nghiệm cho bản thân. Không được gia đình, người thân hỗ trợ. Nếu những người trong gia đình bệnh nhân, nhất là người có phận sự chăm sóc trực tiếp, không hiểu hoặc không đồng tình ủng hộ thì có thể vì lòng thương sẽ làm hại diễn tiến sức khỏe theo phương pháp thực dưỡng. Những sai lầm khác. Ngoài những sai lầm đã nói ở các trang trước như nhai không kỹ, ăn nhiều, uống nước nhiều, nhịn ăn không cẩn thận, người mới thực hành thường sẽ mắc một sai lầm như dương hóa quá độ. Nhiều người lầm tưởng yêu cầu thực dưỡng là càng dương càng tốt, nên ra sức ăn thật mặn, cố nhịn nước dù khát, vận động thể lực tối đa, hoặc ăn hoàn toàn các món nướng, rang, chiên dù đang mùa hè. Sự việc này có thể vượt quá mức chịu đựng của cơ thể, gây ra tình trạng kiệt sức hoặc những phản ứng mãnh liệt dẫn đến phá giới. Các bạn nhớ cho chủ trương của phương pháp thực dưỡng là quân bình và điều độ. Không biết linh động, thường đây là trường hợp của những người không chịu đọc sách báo về thực dưỡng và không tìm hiểu thực tế, thí dụ trẻ con và người già yếu, thường không biết rằng nấu nhừ hoặc xay, giã nhỏ thực vật trước khi ăn, hoặc không biết gia giảm tỷ lệ muối mè tùy theo thể chất của bệnh trạng, hoặc thay đổi món ăn tùy theo thời tiết, không biết chế biến thực phẩm cho dễ ăn, hoặc có người cứ ăn mãi gạo lứt, muối mè lâu ngày, sinh chán. Trong vũ trụ này mọi sự mọi vật đều vận động và biến hóa không ngừng. Nào ngày đêm đắt đổi, nào bốn mùa luân chuyển, khi nắng khi mưa, dù cuộc sống con người cũng rất đa dạng. Vì vậy, có thể tồn tại được, sống vui qua hết năm tháng của đời người, đóng khung mình vào một khuôn mẫu cố định mà phải biết cách thích nghi và đổi thay, khác biệt của từng cá nhân theo thời gian và không gian. Đồng thời cũng nên biết không có hiện tượng nào là thuần âm hoặc thuần dương, mà bao gồm cả âm lẫn dương. Trong sinh hoạt hàng ngày, cũng như trong trị bệnh, chúng ta nên tuân theo nguyên lý này, lẽ dĩ nhiên có lúc cần dương hơn và có lúc cần âm hơn. Chương 11. Thử chữa đôi bệnh. Như đã nói ở trước, bệnh là biểu hiện của sự rối loạn trong cơ thể, mất quân bình với môi trường bên ngoài, và chữa bệnh là tìm cách vãn hồi, trật tự hay khôi phục trạng thái quân bình âm dương vốn có. Điều rõ ràng nhất là tình trạng sức khỏe, phần lớn chịu ảnh hưởng của việc ăn uống hàng ngày. Vì như ta biết, món ăn thức uống là nguyên liệu chính tạo ra máu để xây dựng và nuôi dưỡng cơ thể. Do đó trong trị liệu, việc cơ bản và cần là trước hết phải chỉnh đốn ăn uống hàng ngày cho trật tự và điều hòa. Cách chỉnh đốn đơn giản nhất là loại bỏ những món ăn thức uống gây bệnh, cực âm hoặc cực dương ra khỏi thực đơn, sau đó tùy bệnh trạng để chọn cách ăn uống trị liệu thích hợp. Sau đây là cách trị liệu một số bệnh theo phương pháp thực dưỡng Oshawa, ngoài ăn uống đúng là chính. Và ăn rộng, có thể thêm trợ phương và những đề nghị khác. Món ăn thức uống sẽ viết tắt là món kèm con số để tra cứu ở chương 5, và trợ phương viết tắt là trợ phương kèm con số ở tra cứu chương 10. Bệnh ung thư. Bệnh ung thư cũng như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh tâm thần cho đến nay vẫn được y học hiện đại, dù với bao nhiêu cố gắng và phương tiện tinh vi đến mấy, xem là khó chữa, được coi như là bệnh nan y. Và lại những bệnh này thường lan tràn khắp thế giới và tác động đến nhiều người ở bất kể quốc tịch, quốc gia, tôn giáo, đẳng cấp, giới tính, độ tuổi, đủ cho thấy sức khỏe của nhân loại ngày nay nói chung đã suy yếu trầm trọng và đang xuống mức tận cùng, thể hiện qua bệnh liệt kháng S. May thay, những nỗ lực của y giới không đến nỗi hoài công, người ta tìm nguyên nhân hàng đầu của tình trạng này nằm trong cách ăn của con người hôm nay. Ngay ở Hoa Kỳ, nơi có nền y học tân tiến nhất nhì thế giới, vào năm 1979, Bộ Y tế nước này chính thức đưa ra lời tuyên bố việc ăn nhiều thịt, sữa, đường, thực phẩm tinh chế, có giao hóa chất tổng hợp và nhân tạo là nguyên nhân chính của sự phát triển lan tràn những bệnh nguy hại, và khuyên dân chúng muốn tránh bệnh thì chuyển qua ăn uống chủ yếu là hạt cốc lứt và rau củ thiên nhiên. Xét theo thực dưỡng, khi ăn uống quá âm hoặc quá dương, cơ thể tự nhiên phản ứng để tự điều chỉnh và duy trì trạng thái quân bình nội môi. Nhưng nếu những yếu tố thịnh âm hoặc thịnh dương này quá nhiều, vượt khả năng tự chỉnh, cơ thể có khuynh hướng gom lại hoặc một vài nơi nào đó để tránh ảnh hưởng toàn thân. Nếu những yếu tố này được tích lũy càng ngày càng nhiều, đến độ làm thay đổi môi trường của nơi tập trung, thì tế bào ở nơi đó bắt buộc phải đột biến để thích nghi, và thế là bệnh ung thư phát triển. Như thế, muốn tế bào trở lại trạng thái bình thường, chúng ta cần phải cải thiện ăn uống theo hướng quân bình âm dương. Sau đây là cách trị bệnh ung thư tổng quát theo phương pháp thực dưỡng Osawa. Ăn uống. Những thức ăn phụ tốt cho trường hợp ung thư là rong biển, tương rang hoặc xào, hành hoặc tỏi, nấu nướng chín hoặc ngâm tương, ăn ít, uống trà gạo lứt, trà ba năm hoặc trà hay cà phê, bổ công anh. Trợ phương. Nếu khối ung thư nằm bên trong thì nước áp gừng và rán cao khoai sọ, xoa dầu mè gừng và vùng da chỗ khối u. Nếu lở loét, bung miệng thì sức dầu mè nguyên chất hoặc dầu cám, đắp bột gạo lứt sống hoặc có thể sức bột cà, vết lở. Cần lưu ý, ung thư càng mới phát hiện càng dễ chữa, khi thực hành phương pháp thực dưỡng phải chịu khó xem sách kỹ hướng dẫn. Không bỏ sót những điều dặn dò lưu ý vì làm sai có thể gây biến chứng. Thực hành càng nghiêm ngặt, cơ hội thành công càng lớn, cũng cần kiên trì vì bệnh ung thư có gốc rễ sâu xa nên thời gian trị liệu lâu hơn những bệnh khác. Bệnh càng thuyên giảm càng thận trọng, nếu không giữ gìn ăn uống, bệnh ung thư tái phát có diễn biến rất nhanh và điều chỉnh khó khăn, có khi trở tay không kịp. Thái độ tinh thần cũng rất quan trọng, phải biết sống và lạc quan tin tưởng, có thể tập thiền định, tĩnh tâm theo hai bước, chuẩn bị và vận khí của trường liệu pháp. Nhưng sau khi hô hấp kèm thêm phát âm 5-7 lần thì trở lại hít thở bình thường, 1-3 phút là xong. Trong lúc thiền có thể tưởng tượng đến những cảnh vui tươi, êm ả hoặc một luồng ánh sáng từ bên ngoài đi qua đỉnh đầu, vào cơ thể hoặc trái tim rồi tỏa sáng khắp châu thân và xóa bỏ các vết ung thư. Hệ tiêu hóa. Sẵn lại, ăn theo thực đơn 1 hoặc thực đơn 2. Thức ăn nấu hơi mặn, uống trà ngải cứu hoặc uống nước sông biển hàng ngày, hoặc uống nước lúc bụng trống vào buổi sáng, cũng có thể nhịn ăn sáng, thay vào đó là ăn một nấm, gạo lứt sống hoặc hạt bí đỏ sống. Thêm nữa là hành, tỏi sống, nhớ nhai kỹ, sau vài ngày sán sẽ chui ra. Nếu trẻ con bị ngứa hậu môn do sán kim chòi, ngoài việc điều chỉnh ăn uống có thể lấy miếng bông gòn, thấm dầu mè gừng, áp vào chỗ ngứa, bên ngoài áp thêm cái khăn lông, nhúng nước. Yếu dạ dày, trẻ con bụng ỏng. Ăn thực đơn 2, dùng súp tương đặc, hàng ngày trẻ con chỉ nêm tương ít. Áp muối, theo cách sau đây. Áp gói muối nóng vào bụng bên trái, cách lỗ rốn khoảng 2 lóng tay, để độ 10 phút cho trẻ em. Trên 2 tuổi mới được áp muối, đến 30 phút cho người lớn thì lấy ra, đắp ngay vào đó một cái khăn lông đã tẩm nước lạnh cho ấm. Để độ 1 phút, đồng thời áp gói muối vào bụng bên phải, gần rốn hơn, cách nửa lóng tay, thời gian áp như bên trái, cũng đắp khăn lạnh 1 phút. Ngày làm 2 lần, vừa sáng thức dậy vừa tối trước khi đi ngủ, có thể dùng chưởng, liệu pháp, xoa nóng hai bàn tay rồi áp ngay trên vùng rốn mỗi ngày 2-3 lần, nhất là trẻ con dưới 2 tuổi. Đau dạ dày. Ăn thực đơn 1 có thể thêm súp tương, thức ăn gì cũng phải nhai ra nước mới nuốt. Nếu đau âm ỉ có thể nhịn ăn vài bữa hoặc ăn một gạo lứt, rang. No hơi, ăn thực đơn 1 hoặc thực đơn 2, thức ăn phụ rất ít, hàng ngày có thể ăn thêm 50g đậu xanh, còn vỏ lựa rang chín, nhớ nhai nhỏ. Ăn không tiêu, uống một muỗng cà phê, giấm ô mai, hoặc ăn nạc một trái ô mai lâu năm, ăn bột sắn dây và bột gạo lứt, áp muối ngay trên lỗ rốn từ 10-20 phút. Trẻ em dưới 2 tuổi chỉ nên dùng chưởng liệu pháp, hoặc hơ tay trên lửa cho ấm rồi áp vào bụng, xoa dầu mè gừng. Táo bón. Ăn thực đơn 2, không nên ăn mặn quá, hàng ngày nên ăn súp tương đặc và bột sữa thảo mộc. Cũng có thể ăn đậu xanh rang như no hơi, uống trà gạo lứt hoặc cà phê thực dưỡng. Nếu quá bón có thể súp ruột với nước nóng pha muối. Bơm nước vào hậu môn hoặc sáng sớm bụng trống hay trước khi đi ngủ uống 1-2 muỗng cà phê dầu mè nguyên chất. Có thể nhai nuốt 2 muỗng cà phê dầu mè sống thay dầu. Có thể bơm dầu mè vào hậu môn thay thuốc nhét. Tiêu chảy, nhịn ăn hoặc ăn bột sắn dây. Có thể rang sơ bột trước khi nấu, cháo tán, bột gạo lứt với muối mè, tương, ô mai thực dưỡng uống trà gạo lứt hoặc trà ngải cứu, áp muối lên bụng. Để sún có thể đến lúc nguội hẳn, nếu tiêu chảy khó cầm, uống tương lâu năm. Và cứu như sau, đổ muối đầy lỗ sún, đặt ngồi cải cứu, lá ngải cứu xã nát mịn to thành viên nhỏ bằng đầu đũa lên trên và đốt cho ngải cứu cháy ngún hoặc hơ bằng đầu điếu thuốc để cháy đỏ khoảng 10 phút, có thể dùng trưởng liệu pháp ở bụng. Kiết lỵ, ăn như tiêu chảy, không rang bột sắn dây, uống trà gạo lứt hoặc nước sắn mai. Áp nước gừng lên bụng, nếu lâu cầm, có thể ngâm mông vào nước gừng nóng hoặc nước cải. Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, xem một bệnh ung thư, ăn uống và trợ phương như đau dạ dày. Khi ăn nới rộng, ban đầu nên ăn dùng các loại rau củ, búp như bí đỏ, cà rốt, bắp cải. Viêm gan, có thể nhịn ăn ít nhất 3 ngày rồi ăn cháo tán. Hoặc bột gạo lứt, với muối mè, tương hoặc ô mai đặc biệt, đừng ăn quá mặn, uống trà gạo lứt, sau đó ăn thực đơn một, có thể thêm rau xà lách xanh. Nếu đau quá thì áp nước gừng, vài phút rồi đắp cao khoai sọ. Nếu sốt cao có thể đắp cao hạ nhiệt. Nếu nôn mửa có thể cho uống một ít muối mè, hoặc giấm ô mai, hoặc nước lọc sông biển, hoặc dùng phục lông can. Vàng da, hoàng đản, ăn như viêm gan, nhưng hơi mặn. Thức ăn phụ nên chú trọng cà rốt, củ cải trắng, bí đỏ, rau má, sông biển. Uống trà gạo lứt, trà ngải cứu, áp nước gừng lên vùng gan và túi mật. Nếu ngứa ngáy, nhúng khăn lông vào nước gừng nóng, trà sát vào chỗ ngứa. Nếu trẻ đang bú bị vàng da, người mẹ nên ăn uống như trên, rồi cho con bú. Sơ gan cổ trướng, ăn uống và trợ phương như viêm gan. Ung thư gan, ung thư tụy, xem bệnh ung thư, ăn uống và trợ phương như viêm gan. Xoài mật, ăn thực đơn một, gạo nên rang sơ trước khi nấu, hoặc thêm ít rau củ dương tính. Uống trà gạo lứt, trà 3 năm, áp nước gừng, khi sỏi trôi qua ống mật nếu gây đau đớn, áp nước gừng nóng vào chỗ đau và uống nhiều nước trà 3 năm, uống cho nóng để sỏi dễ tan. Viêm ruột thừa, nếu chưa có nguy cơ vỡ thì không nên cắt bỏ ruột thừa, ăn hoặc nhịn như viêm gan. Áp nước gừng, vài phút rồi rán cao khoai sọ, trong 2 giờ thì gỡ ra và làm việc tiếp trong trợ phương này. Nếu sốt cao rán hạ cao nhiệt. Nếu lên cơn khẩn cấp cho uống 3 muỗng canh nước cải củ trắng. Có thể uống nước đậu đỏ và ăn nạc 7-8 chai ô mai đặc biệt, ô mai thực dưỡng. Viêm đại tràng, ăn thực đơn 1 hoặc thực đơn 2, nên ăn thêm bột sắn dây với ô mai, uống trà gạo lứt, trà tương hoặc trà mai tương, áp nước gừng vào bụng dưới. Sa ruột, thoát rang, ăn thực đơn 1 hoặc thực đơn 2, thức ăn phụ chú ý xà lách son, cải bắp, cải bẹ xanh, bí đỏ, sông biển, ăn hơi mặn, áp nước gừng và cao khoai sọ ở bụng dưới, khi ruột trồi ra ngoài, dùng khăn lông nhúng nước, càng nóng càng tốt, nhưng đừng để hỏng. Áp vào vài phút rồi dùng tay tách nhẹ, cần mang đai giữ bụng. Chỉ thực đơn 1, thực đơn 2, thêm rong biển. Chỉ nội ăn hơi lạt, uống nước vừa phải, chỉ ngoại ăn hơi mặn, hạn chế nước, áp nước gừng và rán cao khoai sọ, nếu chỉ lồi ra thì áp dụng nước nóng và nhét vào như sa ruột. Viêm tá tràng, ăn uống như đau dạ dày, nhưng ăn lạt hơn, thức ăn phụ dùng rau lá xanh hoặc hấp, áp nước gừng. Đến 5-10 phút rồi rán ngay vào cao khoai sọ hoặc cao rau xanh vào chỗ đau. Viêm màng bụng, lao ruột. Ăn thực đơn 1, hàng ngày ăn thêm sắn dây và ô mai, áp nước gừng và rán cao khoai sọ, bụng quá đau thì áp muối. Ung thư ruột đại tràng, trực tràng, xem bệnh ung thư, ăn uống và trợ phương như đau dạ dày. Tuy nhiên, người bệnh ung thư đại tràng có thể ăn mặn hơn ung thư trực tràng. Hệ tuần hoàn. Đau tim, ăn thực đơn 1 với tương rang, tương xào, tương đặc chiên, có thể thêm xà lách son, củ cải trắng, củ sen xào nấu với lá hành. Xong giải nấu mặn. Rau câu xào, uống trà gạo lứt, trà ngải cứu, trà bồ công anh, trà tim sen, cà phê thực dưỡng. Nếu tim mệt có thể dùng trà tương, bị động tim thì dùng món tương trứng. Đánh tan cả lòng đỏ lẫn lòng trắng trứng, một cái trứng gà có trống với nửa phần, nửa vỏ trứng, tương nước lâu năm. Rồi uống ngay, mỗi ngày chỉ uống một lần, không được dùng quá 3 ngày. Tim yếu có thể dùng dầu trứng làm như sau. Đổ 5 lòng trứng đỏ, đổ 5 lòng trứng gà đỏ, trống vào chảo gang. Đun lửa liu riu cho đến khi trứng cháy đen. Thấy dầu nổi lên trên thì múc ra. Mỗi ngày uống dầu trứng 2 lần, mỗi lần nửa muỗng cà phê. Viêm màng tim, ăn uống như đau tim. Thiếu máu, ăn thực đơn 2, thức ăn phụ chú trọng tương rang, tương xào, các loại rau lá xanh, dầu diệp lục tố, như xà lách son, cải lá, bắp cải, lá tía tô, hàng ngày dùng thêm sữa thảo mộc, uống các loại trà đầu hoặc trà gạo lứt, cà phê thực dưỡng, áp nước gừng ở bụng dưới để kích thích hồng cầu khỏe mạnh. Ung thư máu. Bệnh ung thư. Ở thực đơn 1, thực đơn 2, ăn hơi mặn và nấu chín, thức ăn phụ như thiếu máu, nhưng tránh các món đậu nành, Nhai càng kỹ càng tốt, nếu bệnh nhân răng yếu hoặc miệng không sạch, có thể nhờ người khác. Trà tương, hạn chế tối đa nước dùng hàng ngày. Nếu sưng hạch, áp nước gừng, độ 3-5 phút rồi dán cao khoai sọ vào chỗ sưng nếu xuất huyết. Dán cao đậu phụ vào chỗ nổi vết thương, có thể uống đến 2-3 muỗng cà phê tương lâu năm. Huyết hữu, ăn thực đơn 1, thực đơn 2, ăn hơi mặn. Chú trọng, tương đặc miso chiên, tương rang tương xào, uống trà gạo lứt, trà tương. Mỡ trong máu cao, xơ cứng, xơ vữa động mạch. Ăn thực đơn 1, thực đơn 2, ăn hơi lạt. Thức ăn phụ chú trọng rong biển, rau xanh như cải lá, rau má, xà lách son, bắp cải, củ cải trắng, nêm tương, ăn luộc, hấp hơn là xào. Nếu xào dùng rất ít dầu mè, uống trà 3 năm, trà gạo lứt, hàng ngày nấu nước gừng, để áp nhúng khăn lông trà sắt khắp người. Tai biến mạch máu não, não ứ hoặc xuất huyết. Ăn uống như mỡ trong máu cao, áp nước gừng 2-3 phút trong khao khoai sọ. Trên đầu, xoa sát dầu mè gừng. Huyết áp cao hoặc thấp, ăn uống như mỡ trong máu cao, huyết áp cao có thể uống trà tim sen. Phình mạch máu, động mạch lự, ăn thực đơn 1 hoặc thực đơn 2. Thức ăn phụ chú trọng rong biển, cà rốt, bí đỏ, rau lá xanh. Xào nấu với dầu mè và nêm tương hơi mặn, uống trà gạo lứt, trà 3 năm, trà tương vào chỗ phình. Xuất huyết, ăn thực đơn 1, thực đơn 2, ăn hơi mặn, uống trà gạo lứt, trà tương, dùng nước rất hạn chế. Nếu xuất huyết nổi, đầu tiên áp nước gừng, 2-3 phút sau rán cao khoai sọ hoặc cao hạ nhiệt, trong 30 phút và làm liên tục 1 tuần hoặc đến khi các triệu chứng biến mất. Chảy máu cam, lấy bông gòn hoặc miếng vải thấm chất bột cà, nhét vào mũi vài phút, có thể đắp khăn ướt lên trán và trong vòng nửa giờ, cứ 10 phút cho ngậm nuốt dần nạc một quả ô mai đặc biệt, nhớ để bệnh nhân ngồi ngửa đầu ra sau hoặc nằm kê gối ở cổ. Giãn tĩnh mạch. Ăn thực đơn 1, thực đơn 2, ăn hơi mặn và khô, hàng ngày ăn thêm rong biển, uống trà gạo lứt, trà 3 năm, ngâm nước muối nóng, nước cải, xoa dầu mè gừng và đắp cao khoai sọ. Viêm tĩnh mạch. Ăn uống và trợ phương như giãn tĩnh mạch. Viêm tắc động mạch, ăn uống và trợ phương như giãn tĩnh mạch. U lympho ác tính, ung thư hạch, ăn uống và sống trợ phương như ung thư máu. Sốt xuất huyết, có thể nhịn ăn vài bữa hoặc ăn bột, gạo lứt pha bột sắn dây. Cháo tán, uống trà gạo lứt, trà sắn dây. Xoa dầu mè gừng, nếu sốt cao có thể làm cao hạ nhiệt. Hồng cầu bị khuyết, ăn uống và trợ phương như bệnh thiếu máu. Sốt rét, ở thực đơn 1, thực đơn 2, ăn hơi mặn và khô, uống trà gạo lứt, món 50, trà 3 năm. Thức ăn phụ như thiếu máu, khi lên cơn, cho uống tương lâu năm, hoặc trà ngải cứu, xoa dầu mè gừng ở cột xương sống. Nếu xương lát, xương gan thì áp nước gừng. Và rán cao khoai sọ, nếu tiểu ra máu thì áp nước gừng ở bụng. Thương hàn, ăn cháo tán hoặc bột sắn dây, có thể pha chung hai thứ, uống trà gạo lứt. Hoặc cà phê thực dưỡng, khoảng 2-3 giờ chiều có thể uống trà tương, xoa dầu mè gừng, ở lưng, nhất là cột sống. Hệ thần kinh. Đau đầu dữ dội như búa bổ, thường là do thịnh dương, còn đau lâm râm là do thịnh âm, nếu đau do dương. Thí dụ ăn quá mặn, bị trúng nắng, có thể uống một ít nước cam tươi pha với nước nóng, với trà chanh bổ đôi, và trà chanh bổ đôi lên trán và gáy. Nếu đau do âm thì nuốt một muỗng cà phê muối mè hoặc uống trà tương, trà củ sen, mài hoặc giã củ cải trắng vắt lấy nước cốt xoa lên trán và gáy, cũng có thể xoa dầu mè gừng. Trong thời gian đau có thể ăn cháo tán, bột gạo lứt và bột sắn dây. Hàng ngày có thể uống nước lã đun chín, trà gạo lứt, trà 3 năm, cà phê thực dưỡng. Đau nửa đầu, ăn thực đơn 1, có thể thêm bí đỏ, cà rốt, củ sen, xà lách son, bột sắn dây, uống trà gạo lứt, cà phê thực dưỡng, trà tương, xoa dầu mè gừng, áp nước gừng. Viêm màng não, ăn uống như đau nửa đầu. U não xem mục bệnh ung thư, ăn thực đơn 1 hoặc thực đơn 2, thức ăn phụ chú trọng bí đỏ, cà rốt, củ sen, cải bẹ xanh, xà lách son, rong biển, uống trà gạo lứt, trà 3 năm, trà cà phê thực dưỡng. Áp nước gừng 3-7 phút và rán cao khoai sọ. Động kinh, ăn thực đơn 1, thực đơn 2, ăn hơi mặn. Thức ăn phụ chú trọng cà rốt, củ sen, rễ bổ công anh, bí đỏ, sâm biển, nêm tương. Uống trà gạo lứt, trà 3 năm, cà phê thực dưỡng, trà tương. Cần hạn chế nuốt tối đa, nếu bệnh nhân cảm thấy sắp lên cơn thì nuốt một ít muối mè hoặc một muỗng cà phê tương lâu năm hoặc ăn nạc 1-2 quả ô mai đặc biệt. Nếu đã lên cơn thì tùy triệu chứng để trị. Thịnh dương, con người thụt xuống, hai tay bậm và chân nóng, cho uống một ít nước cam hoặc nước chanh để giảm. Thịnh âm, con người trợn lên, tay xòe bàn chân lạnh. Cho uống nước tương lâu năm, chú ý khi bệnh nhân bất tỉnh, cần cẩn thận khi đổ chất lỏng vào miệng tránh bị sặc, ngộp thở, có thể đắp khăn lên trán, gáy và hai bàn tay, hai bàn chân. Liệt dung, có thể chia làm hai dạng, thịnh âm và thịnh dương. Thịnh âm, rung chậm và nhẹ, ăn thực đơn 1, ăn hơi mặn. Ví dụ tỷ lệ mè muối 8:1 đến 10:1, có thể thêm chút ít cà rốt, xà lách son, bồ công anh, bông cải, củ sen xào khô, uống trà gạo lứt, trà ba năm, trà tương. Thịnh dương, rung nhanh và mạnh, có thể ăn thực đơn 2, ăn hơi lạt. Thức ăn phụ chú trọng rau lá xanh, nên luộc hoặc hấp hơn là xào khô. Hàng ngày áp hoặc dùng khăn nhúng nước, gừng nóng, trà sát cổ xương sống, xoa bóp dầu mè gừng. Sơ cứng, sơ cứng, từng đám. Ăn thực đơn 1, thực đơn 2, ăn hơi lạt. Thức ăn phụ chú trọng rong biển, cà rốt, củ sen, bí đỏ, xà lách son, cải bẹ xanh. Đậu xanh, xào hoặc luộc, hấp, nêm ít tương, không nên tắm hoặc lâu, tắm nước nóng, tắm hơi, chỉ dùng khăn nhúng nước nóng hoặc nước gừng nóng, chà sát khắp người. Cho da đỏ lên, rồi xối nước, tắm biển ngồi chôn thân, mình dưới cát rất tốt. Đau dây thần kinh. Ăn uống như đa sơ cứng, áp nước gừng, xoa bóp dầu mè gừng. Viêm thần kinh tọa, ăn uống như đa sơ cứng, áp nước gừng và đắp cao khoai sọ, ngâm nước cải hoặc đi tắm biển ngồi chôn hông dưới đất. Mất ngủ, ăn thực đơn 1, thực đơn 2, thức ăn phụ chú trọng củ sen. Không nên ăn mặn quá, hàng ngày uống trà gạo lứt, trà củ sen. Cũng có thể uống trà trinh nữ, trà tim sen, cà phê thực dưỡng nếu mất ngủ do lo âu, suy nhược thần kinh. Trước khi đi ngủ nên uống một muỗng cà phê muối mè hoặc một tách trà tương. Kém trí nhớ, ăn thực đơn 2, thức ăn phụ chú trọng bí đỏ, cà rốt, xà lách son, rau má, củ sen, bắp cải, cải lá, song biển, nhai càng nhỏ càng tốt, uống trà gạo lứt, trà ba năm, cà phê thực dưỡng, bột sữa thảo mộc, có thể tập tĩnh tâm thiền định như ở bệnh ung thư. Suy nhược thần kinh trầm cảm, ăn uống như động kinh, thêm tương chiên, tương rang, hàng ngày ăn thêm bột sắn dây, uống trà gạo lứt, trà củ sen, cà phê thực dưỡng. Bột sữa thảo mộc, người quá yếu thì ăn cháo tán, mỗi tối trước khi đi ngủ có thể uống trà tương, có thể tập tĩnh tâm thiền định như ở bệnh ung thư. Tâm thần phân liệt, bệnh này do tinh thần và thể chất phát triển không hòa hợp, nghĩa là âm, hầu hết trường hợp đều có tình trạng suy dương, thiếu sức cố kết, mất ý thức, có ảo giác và tưởng mình ở ngoài thân thể, lơ lửng trên mặt đất hoặc nghe tiếng người nói trong đầu hoặc trong bụng phát ra. Đây là bệnh cực âm của người vốn có thể chất yếu, còn ung thư là bệnh mất quân bình âm dương của người có thể chất mạnh. Có thể nhịn ăn 7 ngày hoặc ăn thực đơn 1, có thể thêm các món rau củ dương như cà rốt, bí đỏ, củ chuốt, khoai mài, củ sen, hành, uống trà gạo lứt, trà ba năm, cà phê thực dưỡng, mỗi buổi tối có thể uống trà tương. Hoang tưởng cuồng vọng, đây là một dạng tâm thần phân liệt nhưng với thành phần bệnh lý dương, thường sinh ra bạo động hung dữ và nóng giận đến giết người. Ăn thực đơn 1 hoặc thực đơn 2, thức ăn phụ chú trọng rau lá xanh như rau má, xà lách son, bắp cải, cải bẹ trắng, cải ngọt, cải bẹ xanh, cải tần ô. Có thể thêm củ sen, bí đỏ, ăn hơi lạt, uống trà gạo lứt, trà sắn dây. Cuồng loạn, rối loạn phân ly. Ăn uống như tâm thần phân liệt. Hệ hô hấp. Hen suyễn, ăn thực đơn 1, có thể thêm củ sen chiên bột, tương chiên tương rang, uống trà gạo lứt, trà củ sen, nhớ uống nước hạn chế. Sau đó 10-15 ngày khi suyễn không còn lên cơn, có thể ăn uống nới rộng. Thức ăn phụ chú trọng các loại rễ củ như cà rốt, củ sen, hành tỏi hoặc bí đỏ, cải bông, nhớ hạn chế nước, xoa dầu mè gừng. Hoặc áp nước gừng, mỗi ngày 2-3 lần ở ngực, nam và phần trên của nữ. Khi lên cơn, áp nước gừng nóng ở ngực hoặc lưng và ăn vài trái ô mai thực dưỡng hoặc 3-4 muỗng cà phê muối mè hoặc uống trà củ sen tươi hoặc một muỗng cà phê bột cà. Viêm cuống phổi, ăn như hen suyễn. Viêm phổi, ăn uống như hen suyễn nhưng lạt hơn, nếu kém ăn thì phải dùng một bột gạo lứt. Cháo tán, trợ phương có áp nước gừng lên ngực nam ở phần lưng trên, nữ, 3-5 phút rồi đắp cao khoai sọ. Nếu viêm phổi cấp tính có thể giảm cơn bằng cao cá gáy, cá chép làm như sau. Cắt đầu một con cá gáy nặng độ nửa ký, trước khi làm phải cảm ơn cá đã hy sinh cứu độ. Hứng máu cho bệnh nhân uống ngay. Trẻ con trên 2 tuổi uống 1/4 ly hạt mít. Người lớn uống 1/2 ly. Nạo hoặc giã nát thịt cá đem đắp lên ngực. Cứ nửa giờ xem thân nhiệt một lần, thấy hạ xuống 38 độ C thì lấy ra, có thể thay cá bằng cao hạ nhiệt. hoặc thịt bò tươi xẻ lát. Không uống máu, phải cẩn thận khi dùng cao cá gáy vì viêm cuống phổi và viêm phổi có triệu chứng gần giống nhau. Ho lào, chữa trị như hen suyễn, nhớ hạn chế nước nấu ăn và nước uống. Nếu thổ huyết, ho ra máu thì uống phục long can. Ho gà, ho trăm ngày, chữa trị như hen suyễn. Cảm cúm, trong thời gian cảm cúm nặng có thể nhịn ăn vài bữa, hoặc ăn bột gạo lứt, cháo tán, bột sắn dây với muối mè, tương hoặc ô mai thực dưỡng, uống trà gạo lứt hoặc trà sắn mai tương. Nếu ho, uống trà củ sen, nếu sốt khó chịu, uống nước củ cải, mài hoặc giã củ cải trắng, vắt ra, lấy độ 3 muỗng cà phê nước cốt pha với 2 phần nước, đem nấu sôi cho uống, mỗi ngày uống một lần và không dùng quá 3 ngày, hoặc ngâm chân như sau, lấy 2 cái thùng tôn nhỏ, đổ nước lạnh gần đầy thùng, một thùng kia lưng lửng, nấu nước sôi pha ấm. Pha nắm muối nữa, chế vào thùng thứ hai cho nóng lên khoảng 40 độ C, mặc quần áo vào, ngồi chỗ kín gió, nhúng hai chân vào nước ấm, để khoảng 20 phút nếu người lớn, 10 phút trẻ em. Sau đó nhúng cả hai chân vào thùng nước lạnh, để 1 phút rồi lấy chân ra lau thật khô, nhất là các kẽ ngón và sắp nạnh lòng bàn chân cho ấm. Nằm trùm chăn mềm, mồ hôi ra thì lau và thay quần áo, mỗi ngày ngâm 1-2 lần. Khí thủng, ăn thực đơn 1, thực đơn 2, thức ăn phụ chú trọng củ sen, cà rốt, củ cải trắng, tương rang hoặc xào, uống trà gạo lứt hoặc trà củ sen, áp nước gừng ở ngực hoặc ở phần lưng trên. Phổi ứ đờm, thực đơn 1 hoặc thực đơn 2, mỗi ngày ngậm 1-2 quả ô mai đặc biệt hoặc ít chanh muối lâu năm để thông đờm, uống trà gạo lứt, trà củ sen, áp nước gừng ở ngực hoặc ở lưng trên, nữ. Viêm màng phổi, chữa trị như hen suyễn, ung thư phổi, xem mục bệnh ung thư, ăn uống và trợ phương như hen suyễn. Hơi thở hôi, ăn thực đơn 2, ăn thức ăn phụ chú trọng bí đỏ, cải lá, củ cải trắng, rong biển, súp tương. Mỗi ngày, có thể ngậm nuốt nạc một trái ô mai đặc biệt, cắn từng chút nuốt dần, uống trà gạo lứt, trà ba năm, cà phê thực dưỡng. Hệ nội tiết, tiểu đường, ăn thực đơn 1 từ 15 đến 20 ngày, hàng ngày có thể ăn thêm 100 gram bí đỏ, nấu với 50 gram rậu đỏ và vài củ hành ta. Có thể nấu chung 20 gram, rong rải hoặc rau câu chân vịt. Thêm ít dầu mè, cũng có thể thêm ít bột sắn dây, nêm tương, uống trà gạo lứt, trà ba năm, nấu nước đậu đỏ uống, sữa thảo mộc. Khi lượng đường xuống bình thường thì có thể ăn thực đơn 2, thức ăn phụ chú trọng bí đỏ, cà rốt, củ sen, su hào, cải lá, xà lách son, cần tây, áp nước gừng ở vùng thận. Thừa insulin, ăn cơm gạo lứt pha kê hoặc đậu đen, không nêm muối, thức ăn phụ chú trọng rau xanh. Bú cổ thường, ăn thực đơn 1 hoặc 2, ăn hơi lạt, hàng ngày nên ăn nhiều rong biển, có thể nấu với súp tương. Uống trà gạo lứt, nước sông biển, áp nước gừng và rán cao khoai sọ vào cục bướu. Bướu cổ độc, bướu cổ lồi mắt, ăn thực đơn 1, thực đơn 2, ăn hơi mặn và khô, uống trà gạo lứt, trà 3 năm. Trà tương, nếu tim đập nhanh, có thể uống tương trứng, trợ phương như bướu cổ thường, nhưng chỉ áp nước gừng 5-7 phút. Ung thư tuyến giáp, xem mục bệnh ung thư. Ăn uống và trợ phương như bướu cổ độc. Hệ sinh dục và bài tiết. Bất lực, liệt dương, lạnh cảm. Ăn thực đơn 1-2, thức ăn phụ chú trọng đậu đỏ, đậu đen, cà rốt, rong biển, khoai mài, sắn dây, củ và bột, hành ngò, cần tây, món ăn xào dầu mè và nêm tương hơi mặn. Ăn dặm sữa thảo mộc, nhai càng kỹ càng tốt, uống trà gạo lứt, trà ba năm, nốt đậu đỏ, nốt đậu đen, uống nước gừng. Lên vùng thận, ngâm mông, có thể đốt vỏ sò huyết, tán bột, mỗi lần uống 3 gram bột với nước cơm. Thiếu tinh trùng dị dạng, ăn uống như trường hợp thiếu máu. Nghẽn ống dẫn tinh, ăn uống như mỡ trong máu cao. Vô sinh hiếm muộn, ở thực đơn 1 cứ độ 15 rồi chuyển thực đơn 2, uống trà gạo, ngâm nước uống, lá cải. Phù giái, âm mang thủy thủng, ăn uống như sa ruột, áp, nước gừng và rán cao khoai sọ quanh biểu giái, đi lại nhớ mang đai để giữ tránh bị sệ. Ung thư tuyến tiền liệt, xem bệnh ung thư. Ung thư tinh hoàn, xem bệnh ung thư. Kinh nguyệt không đều, ăn thực đơn 2. Nếu thấy chu kỳ kinh ngắn hơn 28 ngày, thì ăn lạt lại, nếu phòng kinh lâu hơn. Ăn hơi mặn, uống trà gạo lứt, trà ngải cứu, nước đậu đỏ hoặc đậu đen. Trợ phương có ngâm mông. Xong kinh, kinh dây dưa không dứt. Ăn thực đơn 1 hoặc 2, nếu ra nhiều vài ngày, mỗi ngày ăn 5 hột đậu đỏ sống, nhớ nhai ra nước và nuốt dần. Đau đớn khi có kinh, uống trà ngải cứu, ăn thực đơn 1, thực đơn 2. Từ khi có những triệu chứng sắp có kinh như vú cương cứng bụng đầy, cho đến 3 ngày sau khi ngưng kinh, đau bụng thì áp muối, để đến khi nguội, bị vọt bẻ thì làm dầu mè gừng, xoa bóp. Bạch đới khí hư, ăn thực đơn 1, thực đơn 2, thức ăn phụ chú trọng cà rốt, củ sen, khoai mài. Rau má, cải cay, cải tần ô, xà lách son, uống trà gạo lứt, Trà ngải cứu, trà rau má, ngâm mông, sau khi ngâm, rửa bợn nhơ bằng nước trà, pha tí muối và nước cốt của nửa trái chanh, cũng có thể làm bằng dầu mè gừng. Âm đạo co đau, ăn thực đơn một, có thể thêm rau củ dương tính như cà rốt, bí đỏ, rau má, đậu đỏ và rong biển. Lúc lên cơn co thắt có thể nuốt một ít muối hoặc muối nè, hoặc ăn nạc một trái ô mai đặc biệt. Sa tử cung, ăn uống trợ phương như sa ruột. Ung thư tử cung, cổ tử cung, buồng trứng, xem bệnh ung thư, ăn uống trợ phương như bạch đới, nhưng thêm áp nước gừng, vài phút rồi rán cao khoai sọ lên chỗ ủ bướu. Ung thư vú, xem bệnh ung thư, ăn như bạch đới. Nếu u liền ra thì xóa dầu mè gừng, có thể áp nước gừng, độ 5-7 phút rồi rán cao khoai sọ. Thai trứng, ăn thực đơn 1-10 ngày trở lên, uống trà gạo lứt, xoa dầu mè gừng. Những nơi đau nhức, nếu thai trứng lóc ra, uống trà ngải cứu sắc đậm. Lậu mủ, thực đơn 1, thực đơn 2, thức ăn phụ có rau củ xào, ít dầu mè và nêm tương hơi mặn, chú trọng cà rốt, củ sen, rễ bổ công anh, rong biển, hành củ, uống trà gạo lứt, cà phê thực dưỡng, trà tương mai, nước ô mai. Rửa bằng nước trà, pha muối hoặc là nước cải, có thể ngâm mông, sức dầu mè gừng. Hạ cam, ăn uống vào trợ phương như lậu mủ, nếu sưng hạch có thể áp nước gừng và rán cao khoai sọ. Sang mai, ăn uống như lậu mủ, nếu lở loét thì rửa bằng nước cám và xoa dầu mè gừng. Bí tiểu, phủ thủng, trợ phương có nước củ cải, xem cách làm và cách dùng ở bệnh cảm cúm. Bột gạo lứt, tiểu bút gắt, nước tiểu sậm nóng, bớt ăn mặn, có thể thêm chút rau sống, uống trà gạo lứt, trà ba năm, trà rau má, trà rau bắp. Đường tiểu nhiễm độc, ăn uống vào trợ phương như lậu mủ. Viêm bàng quang, ăn thực đơn một, có thể thêm đậu đỏ, bắp nấu riêng, hoặc nấu chung với cơm, cháo, thêm củ cải trắng, củ sen rau má, uống trà gạo lứt, trà ba năm, uống đậu đỏ. Ung thư bàng quang, xem bệnh ung thư. Viêm thận, suy thận, thực đơn 1, thực đơn 2, ăn hơi lạt, hàng ngày ăn đậu đỏ nấu riêng hoặc nấu chung với cơm. Cháo, nấu trà gạo lứt, uống trà ba năm, nước đậu đỏ, trà rau bắp. Nếu viêm nặng, ăn bột gạo lứt, cháo tán, bột sắn dây, uống trà tương. Nếu phù giã hoặc mài củ cải trắng vắt lấy nước cốt, đem xoa toàn thân, có thể uống nước củ cải. Áp nước gừng và rán cao khoai sọ ở vùng thận, vì tai có liên hệ với thận, hàng ngày có thể xoa vuốt hai tai đỏ ửng lên. Sỏi thận, ăn thực đơn 1, có thể thêm củ cải trắng, cải bẹ xanh, luộc chấm nước tương thực dưỡng tamari. Không ăn mặn quá, uống trà gạo lứt, trà ba năm, áp nước gừng vào vùng thận. Nếu sỏi để trôi qua đường tiểu gây đau đớn, thì áp nước gừng nóng lên chỗ đau và uống nhiều nước trà ba năm nóng cho ống tiểu giãn ra. Tai mũi họng, bong võng mạc, ăn thực đơn 1 chỉ uống trà gạo lứt, vừa đủ thấm miệng trong 2 ngày, sau đó ăn thực đơn 2, ăn hơi mặn và khô. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nhỏ vào mắt 1-2 giọt dầu mè nguyên chất. Mắt kéo mây, đục thủy, tinh thể, mắt vảy cá, ăn thực đơn 1, thực đơn 2, mỗi ngày uống nước trà nóng. Tăng nhãn áp, ăn uống và trợ phương như mắt kéo mây. Cận thị, ăn thực đơn 2, phần lớn cận thị là do thịnh âm, nhãn cầu giãn ra. Do đó để trị nên chọn các rau củ dương như cà rốt, bí đỏ, củ sen, nấu xào khô nên hơi mặn. Cũng có trường hợp cận thị do dương, thủy tinh, co hẹp. Khi chữa trị có thể chú trọng rau lá xanh luộc hoặc hấp hơn là xào khô. Thức uống cho cả hai dạng có trà gạo lứt, trà ba năm. Mỗi sáng thức dậy, thấy mắt mỏi mệt, xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho nóng lên rồi áp vào mắt, làm 7 lần. Cũng có thể nhắm mắt rồi dùng phương pháp gót của hai lòng bàn tay bịt vào mắt để chuyển động lên xuống, trái phải, xoay theo chiều kim đồng hồ và ngược lại, mỗi động tác làm 20 lần. Viễn thị, phần lớn do thịnh dương, ăn thực đơn 2, không ăn mặn quá, phần lớn có thể ăn mỗi ngày 3 muỗng canh dầu mè, trộn vào món ăn, uống trà gạo lứt hoặc trà 3 năm, có thể xoa mắt như cận thị. Loạn thị, có hai dạng loạn thị dạng dương, không thấy rõ đường dọc, có thể ăn thực đơn 2, ăn hơi lạt. Loạn thị dạng âm, không thấy đường ngang, ăn thực đơn 1 nhiều ngày, có thể thêm bí đỏ, cà rốt, củ sen, xào dầu mè, nêm tương và hạn chế dùng nước, có thể xoa mắt như cận thị. Mắt quáng gà, ăn thực đơn 1 hoặc 2, mỗi ngày thêm ít ngò hoặc có thể thêm cà rốt, xà lách son và dầu mè. Mù màu, có hai dạng thịnh dương, không thấy màu đỏ và thịnh âm, không thấy màu xanh. Ăn uống như loạn thị, có thể áp trà, và nhỏ dầu mè như bậy mất kéo mây. Lễ có ba dạng, thịnh âm, hai chấm đen nhìn ra hai bên, thịnh dương. Hai chấm đen nhìn sát mũi, và thịnh âm lẫn dương, một chấm đen sát mũi, một chấm đen sát khóe ngoài. Hai dạng đầu ăn như loạn thị, dạng thứ ba ăn uống quân bình hơn. Mắt đỏ mắt hột, trong lúc bệnh có thể nhịn ăn vài bữa hoặc bột gạo lứt, cháo gạo lứt với muối mè và tương hơi mặn. Uống trà gạo lứt, trà ba năm, cà phê thực dưỡng, áp trà và nhỏ dầu như bệnh mắt kéo mây, hoặc nhỏ mắt bằng sữa người, sữa con so là tốt nhất. Mắt toét, viêm kết mạc, ăn uống và trợ phương như mắt đỏ, hoặc ăn thực đơn một, có thể thêm ít cà rốt, củ sen, xà lách son, xào dầu mè, nêm tương hơi mặn. Nếu quá đau nhức có thể áp nước gừng và rán cao khoai sọ. Nhớ nhắm kín mắt và lót bằng vải thưa hoặc giấy mỏng. Mũi ung hôi, ăn thực đơn một, thực đơn hai, ăn hơi mặn và khô, uống trà gạo lứt, rửa mũi bằng nước trà và muối, hít nước vào mũi rồi thở ra, áp nước gừng và rán cao khoai sọ lên vùng mũi. Viêm xoang, ăn như mũi ung hôi, hàng ngày nên ăn 50 gram củ sen xào dầu mè, nêm tương hơi mặn, uống trà củ sen, áp nước gừng vào hai má và mũi, có thể rán cao khoai sọ hoặc ăn củ ca sen, nhưng dùng củ sen tươi thay khoai sọ và đốt lá ngải cứu khô xông khói vào mũi. Nếu bị nghẹt thì cắt cọng lá hành hoặc lá tỏi lấy hai đoạn ngắn, nhét vào hai lỗ mũi để thông khí và rút mủ ra. Viêm tai giữa, thối tai, tai trong mừng mủ. Ăn thực đơn một, thực đơn hai, ăn hơi mặn và khô, uống trà gạo lứt, trà ba năm, cà phê thực, áp nước gừng và đắp cao khoai sọ quanh tai. Có thể dùng tăm cuốn bông gòn để nhúng dầu mè gừng, ngoáy nhẹ trong tai và áp nhẹ cho dầu chảy vào tai, để vài giờ hoặc qua đêm. Viêm amidan, có thể không khẩn cấp thì không nên cắt bỏ amidan, hạch đầu họng, làm suy yếu sinh lực và giảm sức đề kháng cơ thể. Có thể nhịn ăn hoặc ăn cháo tán, bột gạo lứt pha sắn dây, vài bữa đến khi hết viêm, uống trà gạo lứt, trà ba năm, trà tương, áp nước gừng và rán cao khoai sọ lên cổ. Nếu sốt cao có thể đắp cao hạ nhiệt, súc miệng hoặc khò bằng nước muối. Nước trà pha muối, tốt nhất là bột cà, hòa vào nước. Viêm họng, ăn uống và trợ phương như viêm amidan. Đau răng, để giữ răng tốt cần phải ăn uống quân bình, hàng ngày nên ăn rong biển, kiêng hoặc giảm những thứ thịnh âm, nhất là đường, trái cây, rượu, cà phê, nước đá, kem lạnh. Khi đánh răng dùng bột cà, muối biển hoặc than bột, ăn ngọt xong nên súc miệng ngay với nước trà, pha tí muối, răng đau. Sâu răng ung mủ, súc miệng bằng nước muối hoặc nước trà, pha muối rồi xúc bột cà vào chỗ đau. Nếu viêm nứ hoặc mưng mủ cũng xúc và xúc bột cà như trên. Ung thư miệng lưỡi, xem bệnh ung thư. Ăn thực đơn một, thực đơn hai, thức ăn phụ chú trọng rau má, xà lách son, cải lá, cà rốt, bí đỏ, củ cải sen, bắp cải, song biển, tránh ăn món nướng chiên. Nếu đau đớn thì dùng sức nấu ăn như vàng nghiền, xay nhuyễn, có thể thêm ít dầu mè, uống trà gạo lứt, trà ba năm, xúc miệng bằng nước trà, pha tí muối hoặc bột cà hòa với nước. Tóc da xương gân, tóc bạc, ăn thực đơn hai, ăn thức phụ chú trọng rau xanh như xà lách son, rau cải, rau má, củ sen, thêm bí đỏ, cà rốt, song biển, đậu ván, sắn dây. Mỗi ngày có thể dùng 1 đến 2 muỗng canh dầu mè nguyên chất để trộn hoặc xào thức ăn, uống trà gạo lứt, trà ba năm, trà đậu ván rang, xoa dầu mè nguyên chất hoặc dầu mè gừng lên tóc, dụng tóc hói xói đầu, ăn uống và trợ phương như tóc bạc. Nếu tóc sói ở trán do quá âm nên hạn chế nuốt và ăn hơi khô. Nếu sói đỉnh đầu và óc là do quá dương khi trị liệu không nên ăn mặn quá. Tóc trẻ tóc quăn, ăn thực đơn hay, ăn hơi khô. Thức ăn uống và trợ phương như tóc bạc. Gầu, ăn uống và trợ phương như tóc bạc. Nhớ ăn ít dù là cơm, nhai kỹ. Kẻ chốc lăng ben chàm, ăn thực đơn một hoặc thực đơn hai, ăn hơi mặn và khô, uống trà gạo lứt, trà ba năm, sức dầu mè nguyên chất hoặc dầu cám, áp nước gừng, đắp cao khoai sọ. Da chai, mụn cóc, ăn thực đơn một, thực đơn hai, ăn hơi lạt, hàng ngày nên ăn rong biển, cải cay, củ cải trắng, uống trà ba năm, trà tương, sức dầu mè gừng. Da chì, ăn uống như da chai. Da lang, bạch bì, ăn thực đơn một, thực đơn hai, thức ăn phụ chú trọng xà lách son, cà rốt xào mè và nêm tương hơi mặn. Da nứt nẻ, ăn thực đơn một, thực đơn hai, hàng ngày ăn thêm rong biển nấu tương, uống trà gạo lứt, trà ba năm, áp nước gừng và xoa dầu mè nguyên chất hoặc dầu cám. Dù da voi, thực đơn một, thực đơn hai, cơm gạo lứt có thể độn kê, bò bò, ý dĩ, mỗi ngày có thể ăn 5 muỗng cà phê dầu mè trộn, xào rau củ và độ 20 gram của cải trắng sống. 2 ngày uống 1 lần nước cải, xem bệnh cảm cúm, áp nước gừng, đắp cao khoai sọ, mỗi ngày 2 lần. Vậy nên ăn uống trợ phương như ghẻ chốc, ung thư da, u hắc tố, ác tính, ăn uống trợ phương như ghẻ chốc, nhai 100 lần trở lên, Nếu đau ngứa khó chịu, cắt một miếng củ cải trắng chà sát nước cốt lên vết thương. Cũng có thể dùng nén hoặc hành củ thay củ cải. Phong củi ăn thực đơn một có thể thêm cà rốt, rau má, rong biển, củ cải trắng hoặc nấu xào với dầu mè, thêm tương hơi mặn. Uống trà gạo lứt, trà ba năm, trà tương, tắm rửa bằng nước lá cải, nước cám, nước áp gừng và đắp cao khoai sọ. Xoa dầu mè gừng. Rời ăn. Zona ăn cháo tán, bột gạo lứt và sắn dây, xức dầu mè nguyên chất hoặc dầu cám, hoặc nhai nhỏ đậu xanh, sống dịt vào vết lở. Phòng, xức dầu mè nguyên chất, bị thương tích, thực đơn 1, thực đơn 2, nếu bị rách thịt chảy máu rửa sạch vết thương bằng nước muối, rắc bột cà, và băng lại. Cũng có thể nhai cỏ hoặc lá rau xanh đã rửa nước muối. Đắp vào vết thương, bị bầm, chạc, sưng thì áp nước gừng, xoa dầu mè gừng, uống trà tương nóng. Mũi chảy máu thì đốt ngải cứu khô sông khói vào mũi. Viêm khớp có thể ăn dặm gạo lứt rang. Món năm bột gạo lứt rang có thể thêm củ sen trên bột, xà lách son xào, rễ bồ công anh xào, rong giải nấu mặn, tương chiên, tương rang, uống trà tương, ngấp củ cải, áp hoặc ngâm nước gừng và rán cao khoai sọ, xoa bóp dầu mè gừng. Loãng xương, ăn thực đơn 2, hàng ngày dùng đậu đỏ, đậu xanh, đậu ván, rong biển, súp tương, sữa thảo mộc, uống trà gạo lứt, uống nước đậu rang và cà phê thực dưỡng. Lao xương, viêm màng xương, viêm tủy xương, ăn thực đơn 1, có thể thêm rong rải hoặc rau câu, mứt biển, nấu mặn, cà rốt xào, củ cải trắng xào, uống trà gạo lứt, trà ba năm, nước rong biển. Xoa bóp dầu mè gừng, trà sát hoặc áp nước gừng và đắp cao khoai sọ. Thống phong, ăn uống trợ phương như viêm khớp, ung thư xương, xem mục bệnh ung thư, ăn uống và trợ phương như lao xương. Bong gân cụp xương sống, ăn thực đơn 1, thực đơn 2, uống trà gạo lứt, trà ba năm, trà củ sen, áp nước gừng và xoa bóp dầu mè gừng, có thể đắp cao khoai sọ vào chỗ đau. Chúng độc, rắn cắn hay chó cắn, uống tương lâu năm hoặc nước miso lâu năm. Tương trứng, đắp hoặc xước lên vết cắn, ăn thực đơn 1 hoặc thực đơn 2, ăn hơi mặn, hơn thường ngày. Sâu bọ, bò cạp, trích. Bôi hành tỏi tương ớt lâu năm, tương đặc, lên vết thương. Ngộ độc rượu, uống nước củ cải hoặc uống 1-2 muỗng cà phê tương lâu năm, cho ói ra, sau đó nấu đậu xanh cho nước uống và ăn xác đậu hoặc uống bột sắn dây pha sống. Say trà, uống giấm ô mai hoặc ăn phần nạc 1-2 trái ô mai đặc biệt. Ngộ độc thuốc lá, uống trà tương hoặc trà tương lâu năm. Nếu nghiện thuốc lá, hàng ngày ăn tương đặc miso để giải độc. Ngộ độc nấm, uống tương lâu năm hoặc nấu con mực khô lấy nước uống. Ngộ độc cá, uống nước dưa hấu ép hoặc nước đậu đen, hoặc sắc lá tía tô lấy nước uống. Ngộ độc măng, uống nước gừng nóng, giã nát gừng, vắt lấy 1 độ muỗng cà phê nước cốt, đem nấu sôi. Ngộ độc bún, uống giấm ô mai hoặc nước củ cải. Ngộ độc thức ăn hư, uống tương lâu năm hoặc ăn nạc 2-3 trái ô mai đặc biệt, ô mai thực dưỡng. Ngộ độc ga bếp, uống trà tương hoặc trà tương mai. Hệ miễn dịch, bệnh liệt kháng S, SIDA. Tháng 5 năm 1984, 20 bệnh nhân S bắt đầu bước vào chương trình nghiên cứu tác dụng của thực dưỡng với bệnh S của một nhóm y học Mỹ gồm bác sĩ Martha C. Cottrell, giám đốc trung tâm y tế sinh viên New York, bác sĩ Eleanor M. Flavy, J.C. Peldekas và P.H. Leck thuộc khoa vi sinh của trường đại học Boston, và bác sĩ Lawrence H. Cossey thuộc khoa dịch tễ của trường đại học y khoa Minnesota. Chương trình gồm 3 phần: ăn uống quân bình âm dương, thể dục khuyết công và tĩnh tâm thiền định. Ăn uống như ung thư máu. Trợ phương, tuy bệnh chứng đi kèm thí dụ ho thì áp nước gừng và rán cao khoai, lở loét thì tắm rửa nước cải, nước cám, sức dầu mè gừng hoặc dầu cám. Thể dục, tập các động tác vừa sức xoa bóp ấn dài huyệt. Tĩnh tâm có thể tĩnh tâm thiền định như ở mục bệnh ung thư. Có thể thực hiện các bài tập thể dục tĩnh tâm trong sách phòng và trị bệnh ung thư theo phương pháp thực dưỡng Oshawa của anh Minh Ngô Thành Nhân và Ngô Ánh Tuyết. Đến tháng 5 năm 1990, nhóm nghiên cứu đã báo cáo kết quả như sau. Số lượng tế bào kháng bệnh, lymphocyte, tăng đáng kể, có người đã trở lại mức bình thường. Những người chết, bệnh quá nặng hoặc do khóa giới, có thời gian sống, trung bình 25 tháng, lâu hơn những bệnh nhân S điều trị theo y khoa chính thống, trung bình 21 tháng, đặc biệt, họ ra đi êm thấm, hoặc ít đau đớn hành hạ. Những người đang sống hoàn toàn lành mạnh, không còn dấu vết bệnh hoạn. Lupus ban đỏ, ăn uống và trợ phương như bệnh liệt kháng S. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần tiếp theo của cuốn sách Phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng Oshawa. Các bạn thân mến, giáo sư Oshawa đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều những phương thức cũng như là những thực đơn hết sức bổ ích cho cơ thể con người. Vì vậy, các bạn nhớ theo dõi những quyển sách có liên quan đến phương pháp thực dưỡng Oshawa trên trang web người Việt yêu người Việt.com các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.